Chương 101, Thuyết phục lão sư. Vũ Băng Kỷ nói, vậy ngươi muốn làm gì? Đường Tam nói, đầu tiên chúng ta muốn tổ chức một người tiểu đoàn đội, ở cái đoàn đội này bên trong, mọi người năng lực muốn bổ sung. Nhân số không cần quá nhiều, bớt không được phân phối ích lợi. Sau đó chúng ta kết bạn đi tìm chấp cánh hổ, sẽ nó săn giết. Từ lão sư ở bên cạnh thủ hộ chúng ta, nếu có nguy hiểm, lão sư lại ra tay. Vũ Băng Kỷ cau mày nói, những nhiệm vụ này lão sư là sẽ không nhúng tay, chỉ có thể theo dựa vào chúng ta năng lực của mình. Đường Tam nói, cái này giao cho ta, ta nghĩ biện pháp thuyết phục lão sư. Nếu như lão sư chịu cùng chúng ta đi, ám bên trong bảo hộ chúng ta, có phải đã liền có thể tiếp? Đó là đương nhiên. Thế nhưng là, lão sư sẽ đồng ý sao? Vũ Băng Kỷ nghi ngờ nói. Giao cho ta đi. Từ Vũ Băng Kỷ nơi đó ra, Đường Tam để cho Độc Bạch về trước đi, một mình hắn đi tới Mộc Ân Tịnh nơi ở, cứu thuộc học viện chỉ có ngần ấy địa phương, không có lão sư văn phòng loại hình. Gõ cửa một cái, không có phản ứng. Mộc Ân Tịnh còn chưa có trở lại, hẳn là cùng mấy vị lão sư lên ra ngoài thảo luận sự tình. Đường Tam cũng không nóng nảy, liền đứng chờ ở cửa. Chờ đợi chừng nửa canh giờ. Mộc Ân Tịnh trở về. Nhìn thấy cửa phòng mình ngụm Đường Tam, Mộc Ân Tịnh không khỏi hơi kinh ngạc, ngươi tìm ta. Mộc lão sư ngài tốt, ta có một người liên quan tới thực chiến khóa ý nghĩ cùng ngài thương lượng một chút. Đường Tam cung kính nói, vào đi. Mộc Ân Tịnh gật gật đầu. Vừa rồi mấy người bọn hắn lão sư tập hợp một chỗ, chính là đang thảo luận Đường Tam ba thực chiến phương diện năng lực. Nếu như không phải đã đem Đường Tam chỗ có lai lịch đều điều tra phải rõ ràng, bọn hắn thật rất khó tin tưởng. Một người 9 tuổi hài tử ở thực thành phương mặt có cường đại như vậy thiên phú. Đây quả thực là có chút đạo thiên a. Nhưng sự thật bậy ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Tư Nho đều chuẩn bị lại đi tìm Trương Hạo Hiên nói một chút, hắn cảm thấy đứa bé này quá có hy vọng. Một Ân Tình nhưng thật ra là buồn bực nhất một người, làm thực chiến khóa lão sư, hắn cảm thấy mình ở trước mặt Đường Tam không có tác dụng gì, hắn không biết nên dạy thế nào. Mộc Ân Tình bản thân am hiểu cũng không phải là nguyên tố chưởng khống, ở phương diện này, liền xem như Quang Long Giang cùng Tư Nho, một lát đều nghĩ không ra phải làm thế nào dạy bảo Đường Tam. Đường Tam đóng kỹ cửa phòng. Cung kính đi tới Mộc Ân Tình trước mặt. Ngươi có ý nghĩ gì, nói một chút. Mộc Ân Tình ngồi xuống nói. Đường Tam nói, Mộc lão sư, ta bên trên hai lần thực chiến khóa, cũng cùng các bạn học giao thủ qua. Ta cảm thấy chúng ta thực chiến khóa có chút vấn đề. Ồ! Mộc Ân Tình hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái này đứng đều không có chính mình ngồi cao hài tử, có vấn đề gì? Đường Tam không chút do dự nói, ta cảm thấy vấn đề chính là, không đủ tiếp cận thực chiến. Các bạn học tương hỗ luận bàn, mặc dù có thể ma luyện kỹ xảo, nhưng là, chân chính thực chiến thường thường phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Ở uy hiếp tử vong hạ, tiềm năng của người mới có thể bị đầy đủ kích phát ra tới. Tự như ta ở Phong Lan trấn thời điểm, có lần ở bên ngoài tao ngộ Phong Lan tập kích, kém chút liền chết. Nhưng chính là kia lần về sau, ta đối với phong nguyên tố cảm ngộ rõ ràng làm sâu sắc rất nhiều. Cho nên ta cảm thấy, thực chiến khóa hẳn là để cho mọi người chân chính cảm nhận được nguy hiểm, ở nguy cơ ép truy hạ, mọi người mới có thể có càng lớn tiến bộ. Một nghĩ tình nhãn tình sáng lên, ngươi nói là, ngươi là bởi vì trải qua nguy cơ sinh tử, cho nên mới đối với phong nguyên tố cảm ngộ trở nên rất sâu sắc. Ngươi có bao nhiêu lần dạng này những việc trải qua? Đường Tam nói, xem như hai lần đi. Mộc Ân Tình gật gật đầu, nói, đó là bởi vì ngươi ngộ tính cao. Bình thường ngươi coi như những việc trải qua hai lần, cũng chưa chắc sẽ có ngươi dạng này cảm ngộ. Đường Tam nói, hai lần không được liền ba lần không được liền nhiều lần hơn. Mãnh liệt kích thích, nhất định có thể thúc đẩy người tiến bộ. Ta ở những việc trải qua như thế sau khi chiến đấu, đầu tiên là nghĩ mà sợ, sau đó liền nghĩ rất nhiều thứ, loại quan hệ đó đến sinh tử quá trình chiến đấu ký ức đặc biệt khắc sâu. Từng có như thế những việc trải qua, định không muốn lần nữa đối mặt tình huống như vậy. Tự nhiên là sẽ càng cố gắng tu luyện, cũng sẽ có càng nhiều càng sâu người suy nghĩ. Mộc Ân Tịnh nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta thực chiến khóa phải nên làm như thế nào đây? Đường Tam nói, ta xem qua đại sư huynh nơi đó nhiệm vụ đơn, trong đó có săn giết yêu thiện. săn giết yêu thiền sẽ không bại lộ chúng ta cứu thuộc thành viên thân phận. Ta cảm thấy có thể để cho các bạn học tổ đội đi săn giết yêu thiền, sau đó các lão sư từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ. Nhưng chỉ cần chúng ta không có nguy hiểm tính mạng, các lão sư liền đừng xuất thủ tương trợ, cho dù là trọng thương cũng đừng quản. Để cho mọi người tận khả năng đi cảm thụ trong thực chiến cường địch áp bách. Ta cảm thấy dạng này hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Một ân tình toát ra vẻ suy tư, cùng loại thực chiến khóa giáo chuột học viện không phải là không có. Nhưng loại này đều lão sư trực tiếp dẫn đội, thời điểm chiến đấu, lão sư ở một bên chỉ điểm, thời khắc mấu chốt xuất thủ. Đơn độc từ các học viên xuất ra đi hoàn thành săn giết nhiệm vụ tình huống rất ít, trừ phi là săn giết đê dài yêu thú. Dù sao, giáo chuột học viện cứ như vậy 10 cái học viên, đều trải qua tinh thiêu tế tuyển. Mỗi người học viên đối với học viện mà nói đều cực kỳ quý giá tài phú. Bất kỳ gì một học viên nhận trí mạng tổn thương, đối với học viện đều đã kích thật lớn, cho nên các lão sư vẫn luôn rất cẩn thận. Liền sợ phát sinh nguy hiểm. Một ân tình thì thào nói. Đường Tam nghiêm mặt nói, một lão sư, nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn. Ta vừa tới ngày ấy, trấn trường lão sư liền từng nói với ta, nhân loại chúng ta muốn tranh lấy thuộc tại chúng ta không gian sinh tồn gánh nặng đường xa. Đã như vậy, chúng ta liền cần trả giá càng nhiều cố gắng mới được. Với lại, các lão sư cũng có thể âm thầm theo dõi, thật sự có thể nguy hiểm tính mạng lúc lại ra tay bảo hộ chúng ta, cũng là có thể được. Một ân tình nói, chuyện này ta muốn cân nhắc hạ. Là ngươi cụ thể ý nghĩ sao? Đường Tam nói, vừa rồi ta cùng đại sư huynh thương lượng một chút, chúng ta cảm thấy có thể tìm một người tương đối khó khăn săn giết nhiệm vụ, tổ chức một tiểu đội đi săn giết yêu thú. Là lý do an toàn, chúng ta hy vọng chí ít có một vị lão sư ám bên trong bảo hộ chúng ta. Đương nhiên đoàn đội bên trong, chỉ có ta cùng đại sư huynh biết có lão sư bảo hộ, những sư huynh khác. Sư tỷ là không biết. Nếu như chính chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, lão sư liền không cần ra tay, chỉ cần ám bên trong nhìn lấy là được. Về phần nhiệm vụ ban thưởng, chúng ta có thể phân ra một nửa cho lão sư. Nếu như lão sư cuối cùng là kéo cứu chúng ta mà ra tay, như vậy nhiệm vụ ban thưởng cho lão sư tám thành đều được. Coi như là đối với chúng ta ma luyện. Một ân tình nói, đây cũng là cái biện pháp. Ta cùng lão quan thương lượng một chút đi, ngày mai nói cho các ngươi biết là được rồi, tạ tạ lão sư. Đường Tam nói tạ sau khi liền cáo từ. Hắn đi tới cửa thời điểm, lại dừng bước lại. Quay người lại, nghiêm túc đối với một ân tình nói, một lão sư, loại kinh nghiệm này sinh tử khảo nghiệm thực chiến, mới có thể để chúng ta tiến bộ lớn hơn. Đường Tam đi, một ân tình lâm vào suy tư. Đường Tam nhất đã động hắn, là câu kia, nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn. Đối với tuyệt đại đa số nhân loại phụ thuộc mà nói, đừng nói là nhà ấm, liền ngay cả sinh tồn đều sẽ tùy thời đứng trước phong hiểm. Bọn hắn nhận thiên phú ảnh hưởng, lại cố gắng thế nào cùng kích thích huyết mạch, cũng không có khả năng trưởng thành là cường giả. Mà cứu thuộc học viện những hài tử này, là tổ chức tuyển chọn tỉ mỉ ra có hy vọng trở thành cường giả tồn tại. Hài tử như vậy, ngược lại để bọn hắn làm nhà ấm đóa hoa sao? Không trải qua mưa gió, bọn hắn thật có thể thuận lợi trưởng thành sao? Vấn đề này kỳ thật một mực khốn nhiễu mấy vị lão sư. Ở đám hài tử này bên trong, có thiên phú nhất ngược lại là tăng lên chậm nhất. Vô luận là có được thiên hồ biến độc bạch, hay là có được thị quan biến quê cũ, đều như thế. Thế nhưng là, dạng này huyết mạch thực tế là quá quý giá, bọn hắn ai cũng không dám cầm đi cược a. Một ân tình hít sâu một hơi. Đứng người lên, hắn quyết định đi tìm Quan Long Giang hảo hảo trò chuyện chút vấn đề này. Đường Tam đi ra một ân tình gian phòng, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, hắn biết. Mình 89/10 có thể thuyết phục vị lão sư này. Hắn từ hôm nay thực chiến khóa kết thúc lúc một ân tình biểu lộ liền có thể nhìn ra được, một ân tình khi đó ánh mắt là mang theo vài phần thất vọng. Chương 102, thời gian gột rửa. Không có so sánh liền không có thương tổn. Cứu thuộc học viện những hài tử này thực chiến đều hắn dạy bảo. Đường Tam vừa tới, xem như ngoại lai hộ. Lại tại hai lần thực chiến trên lớp hiển lộ tài năng, cơ hồ bằng vào sức một mình áp chế cái khác tất cả học sinh, liền xem như thân là đại sư huynh Vũ Băng Kỷ đều không thể chiến thắng Đường Tam. thiên phú dị bẩm quê cũ càng là thua. Cái này khiến vị này phụ trách thực chiến khóa lão sư đối với năng lực bản thân sinh ra hoài nghi. Ngay tại lúc này, Đường Tam cho ra thực chiến khóa đề nghị, tự nhiên càng thêm trực chỉ lòng người. Ăn xong cơm tối, Đường Tam liền một mình quay ngược về phòng tu luyện. Hôm nay tu luyện với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Theo đối với thôn phệ huyết mạch lạc ấn lý giải không ngừng làm sâu sắc, Đường Tam phát hiện, những cái kia đã bị thôn phệ nhưng không có bị mình cố hóa là lạc ấn huyết mạch, nhưng thật ra là sẽ dần dần tiêu tán. Khác nhau cấp độ lạc ấn, ở trong thân thể của hắn tồn tại thời gian không đợi. Nói cách khác, trừ có vị trí lạc ấn bên ngoài, vô luận hắn hấp thu ít nhiều loại huyết mạch chi lực, đều sẽ dần dần xói mòn, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Trọng giáp thuật. Không được. Thì quan biến đối với Đường Tam lực hấp dẫn thực tế là quá lớn, với lại hắn minh trong đó có dự cảm, thì quan biến đến, sẽ mang lại cho hắn với cái thế giới này khác nhau cảm ngộ. Trọng giáp thuật cấp độ vốn là không cao lắm, dòng máu này cấp bậc cũng thấp. Bỏ qua hắn không chút nào đau lòng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn, chỉ là phòng ngự bên trên sẽ hơi giảm yếu một ít, nhưng thì quan biến đến trong tay hắn, có thể phát huy quân xuất ra tác dụng cũng không phải là quê cũ như thế. Đường Tam tinh thần lực không biết so với quê cũ mạnh bao nhiêu. Thời gian không thể sử dụng nguyên tố để hình dung, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Đường Tam rất rõ ràng thời gian thuộc tính đặc tính. Muốn chưởng khống thời gian, cường đại tinh thần lực ắt không thể thiếu. Hắn thôn phệ quê cũ huyết mạch chi lực, nhiều nhất mang cho hắn tam giai thì quan biến, nhưng nương tựa theo cường đại tinh thần lực, hắn phương pháp sử dụng cũng có thể phát huy ra tác dụng, nhất định không phải quê cũ có khả năng so sánh. Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường, ngưng thần nội thị, quan sát đã tồn tại 5 người lạc ấn. Bây giờ 5 người đường ấn bên trong. Phong Lan biến cách ấn vẫn như cũ là nhất lóe sáng, đừng nhìn lúc trước cấp bậc không cao, chỉ là tầng thứ tư cấp yêu quái tộc huyết mạch, nhưng hấp thu Phong Lan Vương sau khi kỳ phong sói trấn lãnh chúa Phong Hùng toàn bộ huyết mạch chi lực về sau, bây giờ cường độ đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong, cần chờ Đường Tam huyền thiên công tu luyện tới đệ lục trọng. Còn phải lại thôn phệ một chút lục giai Phong Lan huyết mạch chi lực, mới có tăng thêm một bước khả năng. Trừ cái đó ra, còn lại 4 người lạc ấn vốn có năng lực theo thứ tự là tứ giai báo thiểm, tam giai trọng giáp thuật, tứ giai linh tê tâm nhãn. Cùng với chỉ có 2 giai kim bằng biến. 5 loại năng lực ai cũng có sở trường riêng, trừ ra phong nhận bên ngoài, cái khác 4 loại cấp độ đều có chút thấp, chủ yếu là cũng không có cường hóa cơ hội. Đường Tam bây giờ có loại ý nghĩ. Nếu như hắn vốn có lạc ấn, đều đến từ bên người cứu thuộc học viện những này học sinh giỏi, như vậy, tương lai lạc ấn tiến hóa liền không là vấn đề. Chỉ cần bạn học bên cạnh thực lực tăng lên, như vậy, hắn liền có thể đi theo bọn hắn cùng một chỗ tiến bộ, dạng này dù sao cũng so khắp nơi đi tìm yêu quái thôn phệ hấp thu huyết mạch chi lực dễ dàng một chút. Thí như bây giờ Trình Tử Tranh, kim bằng biến là tứ giai, Đường Tam mặc dù trước mắt chỉ thôn phệ đến hình thành 2 giai lạc ấn huyết mạch chi lực. Nhưng thông qua bình thường tiếp xúc, một chút xíu đi thôn phệ, kiểu gì cũng sẽ đến tứ giai. Trình Tử Tranh nếu là tu luyện tới ngũ giai, kia Đường Tam lạc ấn tự nhiên cũng có thể đến ngũ giai. Cho nên, trợ giúp Trình Tử Tranh tu luyện, liền tương đương với đang trợ giúp chính mình. Lại như băng nguyên tố trưởng khống, vũ băng kỹ băng tinh biến đã là lục giai, Đường Tam nếu là thôn phệ của hắn huyết mạch chi lực, kia Đường Tam chí ít cũng có thể chậm rãi tăng lên tới ngũ giai đỉnh phong. Chờ huyền thiên công đột phá, thậm chí có thể tăng lên tới lục giai. Nếu là có thể thôn phệ vũ băng kỹ cấp 6 huyết mạch chi lực, làm huyền thiên công tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng, chỉ là hiện ở trong cơ thể hắn không có vị trí thôi. Trước mắt 5 loại năng lực bên trong, Phong Lan biến bởi vì là hắn bên ngoài lộ vẻ năng lực, một lát là không thể thay thế, chỉ có thể tiếp lấy sử dụng. Thiểm báo huyết mạch lạc ấn năng lực, Đường Tam coi trọng nhất chính là báo thiểm. Đó là cùng loại thuấn di năng lực. Đừng nhìn thiểm báo nhất tộc huyết mạch tầng cấp không cao lắm. Chỉ là cùng gió sói cấp thứ tư, nhưng báo thiểm năng lực này tương đối tốt sử dụng, bất quá thiểm báo ở phương diện khác năng lực không đủ mạnh, cho nên mới lộ ra không có cường đại như vậy. Trước đó cái kia thất giai cánh linh, ở Phong Lan trấn thời điểm chỗ thể hiện ra thực lực cũng là coi như không tệ, cho nên ở có lựa chọn tốt hơn trước đó, Đường Tam không quá bỏ được bỏ qua thiểm báo nhất tộc năng lực. Tương lai hắn là dự định nhìn xem thiểm báo huyết mạch lạc ấn có thể hay không cùng cái gì khác yêu thần biến dung hợp, có thể thúc đẩy nó tiến hóa. Trọng giáp thuật là hắn dùng đến ít nhất. cũng là hắn lần này muốn thay thế đối tượng. Trọng giáp thuộc phòng ngự còn được, đáng tiếc bây giờ chỉ có tam giai. Mà đường tam huyền thiên công, quỷ ảnh mê tung bước, tại phương diện phòng ngự yêu cầu ngược lại cũng không phải quá cao. Lúc đầu đường tam chuẩn bị hấp thu một chút cái khác phòng ngự loại yêu quái huyết mạch chi lực để đề thăng trọng giáp thuật, nhưng là thì quan biến, bây giờ bỏ qua là tuyệt đối đáng giá. Linh tê tâm nhãn cũng không cần nói, năng lực này tương lai trưởng thành không gian to lớn. Đường tam đã quyết định, quay đầu từ độc bạch chỗ ấy làm điểm thiên hồ huyết mạch chi lực. Dù chỉ là nhất giai, dung hợp thử một chút. Nếu như thất bại, tương lai cũng phải nghĩ biện pháp một lần nữa đạt được linh tê tâm nhãn. Thất bại, liền có thể cân nhắc lợi dụng một chút vũ băng kỹ huyết mạch chi lực, cho chưa đến chính mình đột phá đến huyền thiên công đệ lục trọng là chuẩn bị. Kim bằng biến không có gì có thể nói, có thể bay thực tế là quá trọng yếu, hắn dự định từng bước từ trình tử tranh nơi đó thôn phệ một chút huyết mạch chi lực, đem mình kim bằng biến cũng tăng lên tới tứ giai. Năm loại huyết mạch lạc ấn an bài phải thỏa an đương đương. Với lại đường tam bây giờ mạch suy nghĩ càng trở nên rõ ràng. Không chỉ là muốn mình tăng lên, còn phải nghĩ biện pháp giúp bị hắn thôn phệ qua huyết mạch chi lực đám tiểu đồng bạn tăng lên. Vũ băng kỹ ngộ tính vốn là rất cao, ở đường tam chỉ điểm hạ, đối với băng nguyên tố lý giải rõ ràng tăng lên một cái cấp độ, tương lai cương vị phá đến thất giai hẳn không có vấn đề. Như vậy, những người khác cũng là dạng, tiền giúp địa phương liền giúp bọn hắn. Mặc dù đường tam là trùng sinh mặt đến, nhưng thân là đã từng một đời thần vương, ánh mắt của hắn cỡ nào cay độc, chỉ điểm những học viên này tự nhiên so cứu thuộc học viện các lão sư chỉ điểm bọn hắn mạnh hơn nhiều. Ở đường tam tinh thần lực tác dụng dưới, trọng giáp thuật dần dần bị tách ra ngoài, sau đó đường tam mới cẩn thận từng ly từng tí sẽ cái kia đại biểu thì quan biến màu trắng quan đoàn dẫn dắt tới, lạc ấn ở mình huyền thiên công cái thứ ba vị trí phía trên. Hôm nay hắn mắt kia một chút vẫn có chút đột nhiên. Lúc ấy bởi vì liên tục ba lần làm dùng thời gian biến năng lực, quê củ huyết mạch ba động chính là mạnh nhất thời điểm, cho nên đường tam kia một chút hút tương đối nhiều, trực tiếp liền hấp thu tam giai tả hữu cường độ huyết mạch chi lực. Mặc dù chỉ là sơ người tam giai, nhưng vẫn là tương đối ra sức. Thì quan biến chậm rãi dung nhập, màu trắng lạc ấn dần dần ổn định lại. Đột nhiên, oanh một tiếng, đường tam trong đầu phản phất có đồ vật gì nổ tung, chung quanh một. Các đều ở cái này một cái chớp mắt trở nên chậm chạp. Liền ngay cả hắn huyết mạch trong cơ thể ba động, huyền thiên công vận chuyển cũng theo đó trở nên chậm chạp. Ở đường tam tinh thần chi hải chỗ sâu nhất, vẹn vẹn to bằng mũi kim một điểm kim quang như ẩn như hiện nổi lên. Tất cả tràng cảnh đều phản phất đang biến hóa, một hồi biến nhanh, một hồi lại trở nên chậm, làm đường tam tinh thần lực không ổn định ba động. Từng loại kỳ dị minh ngộ không ngừng ở trong đầu hắn hiển hiện, thời gian. Cái này chính là thời gian áo nghĩa. Đổi những người khác đột nhiên có biến hóa như thế, chỉ sợ có tinh thần phân liệt nguy hiểm, nhưng đường tam không sợ. Kiếp trước thân là thần vương hắn, đối với thời gian tự nhiên có đặc biệt lý giải. Hắn kiếp trước nhi tử, cháu trai, đều có thời gian phương diện mạnh đại năng lực. Lúc này, hắn tại tăng lên thực lực bản thân dưới tình huống, yên lặng cảm thụ thủ thời gian cọ rửa, cảm thụ được thời gian đối với thân thể cùng tinh thần song trọng cọ rửa. Hắn có loại toàn thân bị tẩy khang cảm giác. Chương 103, Tổ đội. Đó là dòng sông thời gian gột rửa lấy một vài thứ. Khi kia vặn vẹo cùng chậm chạp cảm giác dần dần biến mất thời điểm, đường tam đột nhiên cảm thấy thân thể của mình biến nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng vậy, chính là nhẹ nhõm cảm giác, thậm chí nguyên vốn có chút thân hình gầy gò đều trở nên cường tráng mấy phần, tinh khí thần hoàn toàn không giống. Tu vi không có tăng lên, cường độ thân thể cũng không có gia tăng, nhưng cảm giác chính là không giống. Đường tam yên lặng cảm thụ trong chốc lát, ánh mắt có mấy phần dị dạng. Hắn biết trên người mình xảy ra chuyện gì. Dung hợp thì quan biến về sau, trải qua dòng sông thời gian cọ rửa, hắn kiếp trước khí tức yếu bớt. Bởi vì tự thân kia một điểm thần thức tồn tại, hắn tất cả ký ức không có khả năng bị loại trình độ này dòng sông thời gian ma diệt. Nhưng là... Ở dòng sông thời gian cọ rửa về sau, vì diện này vô ý thức tán thành hắn tồn tại. Sở dĩ thân thể cảm thấy nhẹ nhõm, là bởi vì cái này vị đối mặt hắn cái này kẻ ngoại lai áp chế cơ hồ biến mất. Cũng không phải là nói vị diện này liền không bài xích hắn, mà là thì quan biến tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó che đậy vị diện này, để vị diện không cảm giác được hắn là dị loại. theo hắn tương lai tu vi tăng lên, loại này che đậy hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Nhưng chỉ cần thì quan biến có thể đi theo thực lực tăng lên, còn có thể tiếp tục che đậy vị diện này. Không có đến từ vị diện áp chế, đối với Đường Tam chỗ tốt lớn nhất chính là, hắn có thể tốt hơn hấp thu thế giới này thiên địa linh khí cho mình dùng, có thể tốt hơn tu luyện cùng tăng lên bản thân. Không hề nghi ngờ, chỗ tốt này là to lớn. Chính như lúc trước hắn dự liệu như thế, thì quan biến dung hợp sẽ mang cho hắn biến hóa về chất. Nếu như nói trong cơ thể hắn ngũ đại yêu thần biến lạc ấn cái nào không thể nhất động, kia tương lai nhất định chính là thì quan biến. Với lại, thì quan biến còn không thể cùng nó huyết mạch của hắn dung hợp phát sinh biến dị, bởi vì kia có khả năng sẽ để cho che đậy vị diện hiệu quả biến mất. Đường Tam nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, đây thật là người lựa chọn chính xác a. Đường Tam thở phào một hơi, một lần nữa tiến người minh tưởng trạng thái, hấp thu trong không khí tựa hồ càng trở nên nồng đậm thiên địa linh khí, tiếp tục tu luyện hắn huyền thiên công. Một ân tình hiệu suất vẫn còn rất cao, ngày thứ hai sớm, hắn liền đem Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ gọi vào gian phòng của mình. Nói cho bọn hắn, học viện phê chuẩn đề nghị của bọn hắn, cho phép bọn hắn thành đoàn tham dự thực chiến. Cụ thể an bài như thế nào, bọn hắn tự mình định đoạt, đồng thời đối với học viên khác giữ bí mật. Phía trước đi lúc thi hành nhiệm vụ, không thể để cho học viên khác biết có lão sư âm thầm theo dõi bảo hộ. Từ một ân tình gian phòng đi lúc đi ra, Vũ Băng Kỷ nhìn Đường Tam ánh mắt đều biến. Tiểu tử này cũng quá lợi hại, trong vòng một đêm vậy mà liền để cho học viện phá lệ. Thật tuyển cái kia. Vũ Băng Kỷ thấp giọng hướng Đường Tam hỏi. Liền cái kia đi. Ta nhìn rất tốt. Phong hiểm lớn ích lợi cũng lớn. Đường Tam không chút do dự gật đầu. Vũ Băng Kỷ nói, ngươi là làm sao thuyết phục một lão sư? Đường Tam mỉm cười nói, ta chỉ là nói cho hắn, học viện thực chiến khóa không được, không có sinh tử khảo nghiệm, mọi người rất khó bị kích phát tiềm năng. Đúng, tối hôm qua ngươi làm sao không tìm đến ta? Vũ Băng Kỷ nói, hôm qua chính ta minh tưởng hạ tiến vào trạng thái, cảm giác đối với băng nguyên tố cảm ngộ lại làm sâu sắc một tầng. Nói đến thật phải cảm ơn ngươi. Từ ngày đó hàn huyên với ngươi về sau, mấy ngày nay tu luyện cảm giác đặc biệt tốt. Tốt giống mỗi ngày đều có lĩnh ngộ mới. Đường Tam giơ ngón tay cái lên, nói, đây là đại sư huynh ngộ tính cao a. Vũ Băng Kỷ nói, không nói trước những này, nếu như là muốn săn giết sáp xí hổ, ngươi dự định mang ai đi? Chúng ta cái đoàn đội này muốn tổ chức ít nhiều người. Đường Tam nói, ta cảm thấy người cũng không cần quá nhiều. Ngươi, ta, lại thêm quê cũ sư huynh, Trình Tử Tranh sư tỷ. Lại mang lên Độc Bạch đi. Liền chúng ta năm người, hẳn là không sai biệt lắm. Vũ Băng Kỷ trợn mắt hốc mồm. Liền chúng ta năm người. Ngươi cảm thấy chúng ta năm người có thể đánh được thất giai sáp xí hổ sao? Đường Tam nhún nhún vai nói, ngươi không thể chỉ xem cấp độ. Còn có chính là, ta đã cùng một lão sư nói chúng ta là vì lịch luyện mới chấp hành nhiệm vụ này. Chẳng lẽ nói đem tất cả mọi người mang đến, mọi người vây công? Nhiều người cũng không nhất định liền tốt. Nhiều người hỗn loạn, bất lợi cho chỉ huy, thậm chí lão sư cứu viện cũng không dễ dàng. Người ít mới có thể tốt hơn lịch luyện. Với lại chỉ cần năng lực bổ sung, vượt cấp đánh giết đồng thời chưa chắc lại không được. Ta lựa chọn sáp xí hổ cũng không chỉ là vì tiền, mà luyện tự thân cũng là thật. Đại sư huynh ngươi không muốn tấn cấp thất giai rồi. Không có áp lực sao có thể đi. Ngươi làm tuyệt đối chủ lực. Đối mặt lớn nhất áp lực, đúng sẽ có càng nhiều cảm ngộ. Quê cũ sư huynh khống chế, Trình Tử Tranh sư tỷ trinh sát cùng lúc tất yếu cứu viện, chúng ta phối hợp đều rất không tệ. Vũ Băng Kỷ nói, kia Độc Bạch là chuyện gì xảy ra đây? Dẫn hắn làm gì? Hắn kia chút thực lực, sáp xí hổ một bàn tay đem hắn đập chết rồi. Đường Tam ánh mắt bên trong toát ra mấy phần cổ quái, nói, ngươi đừng quên thiên hồ chi nhãn tác dụng. Hắn nhưng là chúng ta học viện linh vật. Chúng ta muốn săn giết sáp xí hổ, đầu tiên nếu có thể gặp được sáp xí hổ mới được. Vận khí cũng rất trọng yếu a. Mang theo vận khí của chúng ta. Không phải thật tốt sao? Vũ Băng Kỷ khóe miệng co quắp làm một chút, nói, có một vấn đề không biết ngươi cân nhắc qua không có. Ta cùng Tranh Tử không nói trước, Độc Bạch cùng quê cũ thế nhưng là học viện huyết mạch thiên phú tốt nhất hai người. Chớ nhìn bọn họ tu vi tăng lên chậm, học viện đối bọn hắn coi trọng trình độ cũng không bình thường, học viện người có thể đồng ý bọn hắn cùng chúng ta cùng đi ra sao? Đường Tam nói, thử một chút chứ sao? Sẽ không có chuyện gì, có lão sư ám bên trong bảo hộ đâu. Vũ Băng Kỷ bất đắc dĩ nói, ngươi thật được, cũng muốn bọn hắn nguyện ý đi mới được. Đường Tam đã tính trước mà nói, giao cho ta đi, là ta thuyết phục bọn hắn. Đường Tam thuyết phục phương pháp kỳ thật rất đơn giản, hắn đầu tiên tìm tới Độc Bạch. Ta cùng đại sư huynh muốn đi chấp hành một người săn giết nhiệm vụ. Học viện đã phê chuẩn, chúng ta dự định dẫn ngươi đi. Mang ta đi. Ta không được a. Độc Bạch kinh ngạc nhìn lên trước mặt chững chạc đàng hoàng Đường Tam. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hôm nay Đường Tam nhìn qua giống như thuận mắt một chút, tự hồ cao lớn một điểm. Đường Tam nghiêm túc nói, ngươi có thể. Ngươi thiên hồ chi nhãn đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Chúng ta cần ngươi. Độc Bạch sửng sốt một chút, nháy mắt có loại nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác. Cần ta, bọn hắn cần ta. Làm học viện thứ nhất kẻ yếu, rốt cục có người cần ta, cảm giác này thực tế. Quá tuyệt, tốt. Ta đi. Ừm. Cứ như vậy, thời điểm ra đi gọi ngươi. Sau đó Đường Tam lại tìm đến Trình Tử Tranh. Tranh tử sư tỷ, ta cùng đại sư huynh chuẩn bị đi hoàn thành một người săn giết nhiệm vụ. Đại sư huynh nói hy vọng ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng đi, hắn lại không có ý tứ nói cho ngươi. Ta thay hắn hỏi một chút, ngươi đi không? Đi. Trình Tử Tranh trong mắt sáng lên tinh tinh. Cái cuối cùng, Đường Tam tìm được quê cũ. Quê cũ sư huynh ngươi tốt, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Quê cũ nghi ngờ khán giả Đường Tam, hắn cũng phát hiện Đường Tam giống như biến một chút, nhìn xem thuận mắt một chút. Chuyện gì? Bắt đầu học, ngươi nói ngắn gọn chứ sao? Hôm qua thua với tiểu sư đệ, hắn bây giờ còn có chút buồn bực đâu. Nói nhìn, hắn xuất ra một viên linh tê tệ nhanh cho quê cũ. Ngươi làm cái gì vậy? Quê cũ không có nhận, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Đường Tam nói, quê cũ sư huynh, ta dự định cùng đại sư huynh đi chấp hành một người săn giết nhiệm vụ, muốn mời ngươi đi. Đây là thù lao. Quê cũ nghi hoặc mà hỏi thăm. Một người linh tê tệ mặc dù không tính là gì, nhưng cũng không ít. Đường Tam truyền bá lắc đầu, nói, không phải thù lao, trước làm cho ngươi tiền thế chấp. Nếu như ngươi chịu theo chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ lần này, trở về sau, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, để ngươi có thể đánh bại Trương Trạch Bân sư huynh. Nếu là biện pháp của ta không thành, cái này một viên linh tê tệ xem như bồi thường đưa cho ngươi, thành ngươi trả lại cho ta. Còn có, nhiệm vụ ích lợi cũng có ngươi một phần. Ngươi có thể để cho ta chiến thắng Trương Trạch Bân? Kia làm sao có thể? Quê cũ vô ý thức nói. Trương Trạch Bân da dày thịt béo, hắn mặc dù có thể ở sơ kỳ chiếm thượng phong, nhưng là đánh tới đằng sau không có biện pháp. Trương Trạch Bân là trừ Vũ Băng Kỷ bên ngoài, nhất làm hắn nhức đầu đối thủ, phá không được phòng, hết thảy đều không tốt a. Đường Tam nhún nhún vai, nói, ta vừa tới ngày ấy, ngươi sẽ cho rằng ta có thể cùng đại sư huynh bất phân thắng bại sao? Huống chi, ta có tiền thế chấp. Tốt. Vậy liền thử một chút. Quê cũ tiếp nhận linh tê tệ. Đến tận đây, năm người tiểu đội, trên lý luận tổ xong rồi. Chương 104, các ngươi có phải điên rồi hay không? Các ngươi có phải điên rồi hay không? Cái gì? Sáp xí hổ. Các ngươi có phải điên rồi hay không? Một ân tình nhìn xem đứng ở trước mặt mình Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ, kém chút nhảy dựng lên. Vũ Băng Kỷ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt bên trong mang theo một loại, ngươi xem đi, ta liền biết là như thế này, bất đắc dĩ. Đường Tam lại là một mặt bình tĩnh, nghiêm túc hướng Mộc Ân Tình nói, lão sư, đây không phải còn có ngài ám bên trong bảo hộ chúng ta sao? Nếu như chúng ta chỉ là chọn một đủ khả năng mục tiêu này, kia ma luyện ý nghĩa ở đâu? Chính là bởi vì đối thủ cường đại. Chúng ta mới có thể tốt hơn cảm thụ áp lực, ở áp lực bên trong ma luyện tự thân. Với lại, chúng ta mặc dù tu vi còn chưa đủ, nhưng ta cho rằng chỉ muốn mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, ăn ý phối hợp, đối mặt thất giai yêu thú cũng không phải không có lực đánh một trận, là có khả năng thành công. Một ân tình hôm qua trời mặc dù bị Đường Tam thuyết phục, nhưng cũng không nghĩ tới lá gan của hắn vậy mà sẽ lớn như vậy, thế mà trực tiếp đem mục tiêu định là sáp xí hổ. Thế nhưng là, ngươi có biết hay không sáp xí hổ là dạng gì yêu thú? Trưởng thành sáp xí hổ là thất giai, cũng không phải là không có bát giai tồn tại. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm sáp xí hổ, đạt tới cửu giai đều có khả năng. Các ngươi có thể phán định mình gặp phải là cái gì cấp độ sáp xí hổ sao? Gia hỏa này bay được, với lại tốc độ phi hành rất nhanh, một khi không cách nào đối kháng, các ngươi ngay cả chạy đều chạy không được. Lựa chọn sáp xí hổ, không phải lịch luyện, ta cảm thấy càng giống là đi chịu chết. Ngươi triệu tập đồng đội có thể đồng ý đi theo ngươi sao? Đường Tam rất thản nhiên nói, ta không có nói cho bọn hắn là đi săn giết cái gì yêu phổ, chờ đụng phải bọn hắn mới sẽ biết. Một ân tình nhìn xem Đường Tam ánh mắt đều thay đổi. Lớn có mấy phần, không nghĩ tới ngươi là như thế người gan to bằng trời hài tử ý tứ. 9 tuổi ngươi liền muốn đi giết sáp xí hổ, vậy ngươi 19 tuổi chẳng phải là muốn giết tới càng lớn địa phương. Càng đảm lắm, ngu không ai bằng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo có chút thanh âm nghiêm nghị. Quang Long Giang nhanh chân từ bên ngoài đi vào, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Đường Tam. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Các ngươi thật liền không sợ đây là đi chịu chết sao? Đường Tam nói, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Đây không phải còn có các lão sư ám bên trong bảo hộ sao? Các ngươi cũng không thể lấy không ít lợi đầu to đi. Không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng, không có người nào có thể tùy tiện thành công. Lão sư, muốn kích phát mọi người huyết mạch chi lực, để cho trong huyết mạch tiềm năng bị triệt để kích phát ra đến, đây là đường tắt. Phong hiểm đúng là có, nhưng chỉ cần tận lực cẩn thận, làm đủ chuẩn bị, ta cảm thấy phong hiểm hay là ở trong phạm vi khống chế. Chẳng lẽ để chúng ta tất cả lão sư đều đi theo các ngươi đi? Vậy còn không như ở học viện bên trên thực chiến khóa, để chúng ta trực tiếp tiếp các ngươi tới trực tiếp. Quang Long Giang tức giận nói. Cho bọn hắn đi thôi. Đúng lúc này. Bên ngoài lại truyền tới một thanh âm. Quang Long Giang cùng một ân tình đồng thời hướng nhìn ra ngoài, đến không là người khác, chính là cứu thuộc học viện người phụ trách, cũng là học viện tiểu trấn trấn trường Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên biểu lộ mang theo vài phần quái dị, hắn đi tới Quang Long Giang cùng một ân tình bên người. Tiểu Đường nói đến cũng không sai, cho thích hợp áp lực là kích thích bọn nhỏ trưởng thành thủ đoạn hữu hiệu. Có lẽ cũng là bởi vì chúng ta quá bảo thủ, cho nên bọn nhỏ trưởng thành tốc độ mới sẽ như vậy chậm. Bọn hắn mỗi một người đều thiên phú dị bẩm. Như thế nào phát huy ra thiên phú của bọn hắn, cho bọn hắn càng nhanh trưởng thành, cũng là chúng ta một mực tại nghiên cứu thảo luận. Tổ chức qua nhiều năm như vậy cũng có chút tích lũy, thế nhưng là chúng ta đều biết, tích lũy tốc độ hay là quá chậm. Theo chiếu tốc độ như vậy, chỉ sợ 100 năm, thậm chí 1000 năm, cũng không có khả năng để cho nhân loại chúng ta tranh thủ đến sinh tồn không gian. Chúng ta nếu như không mạo hiểm, tương lai lại như thế nào cho chúng ta hậu bối sáng tạo tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh? Đường Tam đến tìm một ân tình trước đó, trước hết đi tìm Trương Hạo Hiên. Đồng thời sẽ mình ý nghĩ nói cho Trương Hạo Hiên nghe. Trương Hạo Hiên cùng một ân tình, Quang Long Giang chỗ khác biệt ở chỗ, hắn biết Đường Tam tiềm năng, biết Đường Tam đồng thời có được nhiều loại năng lực. Trương Hạo Hiên thân là toàn bộ học viện tiểu trấn người lãnh đạo, Đường Tam cũng tin tưởng, Trương Hạo Hiên ánh mắt đúng so hai người khác càng làm trưởng hơn xa. Lại thêm Trương Hạo Hiên làm sư phụ của hắn, tín nhiệm với hắn cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng Quang Long Giang vẫn như cũ chần chờ. Ta cùng bọn hắn đi. Liền xem như gặp được cửu giai sáp xí hổ, bảo vệ bọn họ chu toàn hay là không có vấn đề. Trương Hạo Hiên khoát tay áo. Không có để cho hắn nói tiếp. Đây là một lần trọng yếu nếm thử, nếu như nếm thử thành công, cũng có thể làm tương lai học viện dạy học trạng thái bình thường. Tiểu Đường có câu mà nói không sai, nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn. Tương lai bọn hắn cũng sẽ là tổ chức trụ cột vững vàng, bọn hắn cần chính là càng lớn ma luyện. Trấn trường chính là trấn trường, giải quyết dứt khoát. Nghe hắn nói muốn tự thân tiến về, một ân tịnh cùng Quang Long Giang còn có thể nói cái gì đó. Các ngươi đánh tính lúc nào đi? Trương Hạo Hiên nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, liền ngày mai đi. Ta cùng đại sư huynh xem xét sáp xí hổ ở trong dãy núi sinh tồn khu vực, cách chúng ta hay là rất xa. Đoán chừng tìm kiếm cũng cần thời gian nhất định. chúng ta hôm nay chuẩn bị, ngày mai xuất phát. Ngươi chuẩn bị mang mấy người đi? Trương Hạo Hiên tiếp tục hỏi. Đường Tam nói, người ta đã chọn tốt, tăng thêm ta cùng đại sư huynh, hết thảy 5 người. Quá nhiều người ngược lại không tiện phối hợp. Năng lực bổ sung phía dưới, 5 người ta cho rằng tạm thời đầy đủ. Quá nhiều người, cũng không tiện ngài chiếu kháng. Được. Vậy liền sáng sớm ngày mai xuất phát. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ đi. Quang Long Giang nhìn xem đứng chắp tay Trương Hạo Hiên, nói, người đối với tên đồ đệ này rất bao dung a. Liền để cho hắn hồ nháo như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện ta gánh trách nhiệm. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói. Quang Long Giang bất đắc dĩ nói, vậy liền hết thảy cẩn thận đi. Ngươi cũng chuẩn bị thêm một chút, tuy nói yêu thú đến không được thần cấp, nhưng ngươi cũng vẫn là phải cẩn thận một chút. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, ngươi a, có lúc chính là quá mức lo trước lo sau. Đường Tam kỳ thật đối với ta xúc động rất lớn. Muốn đi phi thường sự tình, để cho những hài tử này tương lai thật có được đối kháng yêu tinh hai tộc năng lực, như vậy, đối bọn hắn bồi dưỡng liền không thể làm từng bước, nhất định phải dũng cảm nếm thử. Tại trong lúc này liền xem như có gây thương tích vong, chỉ cần kết quả sau cùng là tốt, lấy được kinh nghiệm là quý giá, đều đáng giá. Quang Long Giang cười khổ nói là nói như vậy, nhưng chúng ta tích lũy cái này điểm lực lượng nói nghe thì dễ a. Ngược lại ngươi là lão đại, nghe ngươi chính là. Có dùng hay không thỉnh cầu lão nghỉ cùng đi? Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, không cần. Bên này còn cần hắn tọa trấn, không thể tùy tiện rời đi. Lên lớp, tu luyện, ăn cơm, tu luyện, một ngày vội vàng mà qua. Đạt được Đường Tam xác nhận tiểu đội thành viên nhóm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền lặng yên không một tiếng động xuất ra học viện, tại hậu sơn sườn núi tập hợp, Vũ Băng Kỷ không hề nghi ngờ là tiểu đội trưởng. Năm người thừa dịp trời mới vừa tờ mờ sáng, lặng lẽ hướng Gia Lý Sơn Mạch mà đi. Vũ Băng Kỷ đi ở trước nhất, hắn đi theo phía sau quê cũ, phóng thích yêu thần biến trình tử tranh tầng trời thấp phi hành, xoay quanh trên bầu trời bọn hắn, độc bạch ở giữa. Đường Tam thì là bọc hậu. Năm người xe nhẹ đường quen tiếng người sơn mạch, rất nhanh biến mất trong rừng. Tình huống như thế nào? Độc Bạch, quê của người đâu? Khi buổi sáng chương trình học lúc bắt đầu, Quang Long Giang đột nhiên ý thức được một cái cự đại vấn đề. Hắn hôm qua đồng thời không hỏi Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ muốn dẫn đi là ai. Hắn thấy, mình hảo đồ đệ một học viện đại sư huynh luôn luôn trầm ổn, chắc chắn sẽ không làm loạn. Bọn hắn muốn đi săn giết sáp xí hổ. Đúng là lựa chọn tu là mạnh nhất mấy người học viên làm đồng đội. Thế nhưng là, sáng sớm hôm nay vừa mới bắt đầu lên lớp. Hắn phát hiện, trừ Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ bên ngoài, cùng bọn hắn cùng rời đi, còn có Trình Tử Tranh, Độc Bạch cùng quê cũ. Chương 105, An Bài. Vô luận là Kim Bằng Biến hay là Thì Quang Biến cùng Thiên Hồ Biến, mấy cái kia học viên có cơ hội đều đỉnh tiêm kỹ năng. Thế nhưng là, mấy cái kia học viên bên trong, ngay cả một người ngũ giai đều không có. Hai người là tứ giai, còn có một người là không có chút nào sức chiến đấu tam giai. Náo loại nào? Cái này Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ là muốn ồn ào loại nào? Bọn hắn có biết hay không, nếu là Độc Bạch cùng quê cũ xảy ra chuyện, tổng bộ bên kia có thể đem bọn hắn đều phá rồi. Luận Thiên Phú, Độc Bạch cùng quê cũ ở toàn bộ cứu thuộc trong tổ chức đều đỉnh tiêm. Cũng là bị ký thác lớn nhất kỳ vọng. Vì cái gì đem bọn hắn đưa đến Gia Lý Thành đến? Cũng là bởi vì Gia Lý Thành bên này trời cao hoàng đế xa, tương đối mà nói không dễ dàng xảy ra vấn đề a. Thế nhưng là, bọn hắn đi vượt cấp săn giết cường đại yêu thú đi, vạn nhất chết làm sao bây giờ? Người nào chịu trách nhiệm? Liền xem như Trương Hạo Hiên cũng không chịu nổi trách nhiệm này a. Quang Long Giang hoảng. Khi âm thầm theo dõi Trương Hạo Hiên nhìn thấy lặng yên lên núi 5 người là cái này 5 người tiểu gia hỏa lúc, cũng là kinh ngạc đến ngay người. Hắn đương nhiên biết nhiệm vụ lần này chủ đạo người là Đường Tam. Mình cái này tiểu đệ tử lá gan cũng quá lớn, lui một bước nói, hắn mang theo Trình Tử Tranh cùng quê cũ thì thôi, tốt xấu bọn hắn cũng đều là tứ giai, với lại năng lực đều có đặc sắc, quê cũ thì quan biến tại khống chế phương diện đúng là rất mạnh. Thế nhưng là, hắn mang người linh vật làm gì? Độc Bạch muốn thể năng không có thể năng, muốn sức chiến đấu không có sức chiến đấu, một khi đánh lên, bọn hắn có thể lo lắng Độc Bạch sao? Đừng nói Trương Hạo Hiên. Tiểu đội sau khi xuất phát, quê cũ cùng Trình Tử Tranh nhìn thấy Đường Tam mang lên Độc Bạch, cũng là một mặt kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cũng không nói gì, bởi vì bọn hắn đồng thời không biết mục tiêu của chuyến này là cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, ngay cả Độc Bạch đều mang lên, săn giết yêu thú hẳn là cũng sẽ không quá mạnh mới đúng. Vũ Băng Kỷ đi ở trước nhất, hắn bây giờ da đầu đều có chút căng lên. Hắn mơ hồ có thể đoán được, mình quan lão sư ở biết bọn hắn hành động lần này nhân thủ về sau, sẽ có phản ứng như thế nào. Tiểu đường a tiểu đường, nếu không phải là ngươi hứa hẹn dạy ta cái kia điều khiển băng trùy thủ pháp, ta nói cái gì cũng sẽ không cùng ngươi hồ nháo như vậy a. Vũ Băng Kỷ trong lòng không chắc. Chỉ có một điểm cảm giác an toàn cũng là Trương Hạo Hiên cho. Trấn Trường thế nhưng là cửu giai cường giả, có Trấn Trường ám bên trong bảo hộ, lần này hành động hẳn là an toàn a. Đám người một đường tiến lên rất nhanh, đây cũng không phải là thể năng khóa, tất cả mọi người có thể thi triển mình yêu thần biến, hơn nữa còn không có phối nặng. Vừa tiến người sơn mạch đoạn này đường tất cả mọi người có thể nói là xe nhẹ đường quen, lại có Vũ Băng Kỷ ở phía trước dẫn đường, bởi vậy phi thường thuận lợi. Rất nhanh, bọn hắn liền qua thiên bồng khu vực kia, dần dần xâm nhập đến gia lý sơn mạch bên trong. Là nhược điểm. Lần này mục tiêu của chúng ta là cái gì a? Độc Bạch hơi miệng hơi thở nói. Thể năng của hắn vẫn như cũ. Đường Tam mỉm cười nói, giữ lại điểm cảm giác thần bí đi, chờ nhìn thấy các ngươi tự nhiên là biết. Chúng ta vừa đi cũng một bên thương lượng một chút tao ngộ yêu phổ lúc chiến thuật. Phía trước nhất Vũ Băng Kỷ quay đầu, hỏi, ngươi dự định thế nào làm? Đường Tam mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cùng Vũ Băng Kỷ hai trận thực chiến, lại thêm chiến thắng quê cũ, năng lực hay là đạt được đám tiểu đồng bạn tán thành. Nếu như tao ngộ yêu thú, đại sư huynh. Ngươi đúng là chủ lực. Ngươi muốn chính diện độ ở yêu thú công kích, ở ngăn trở yêu thú đồng thời, còn phải chú ý thông qua băng nguyên tố rét lạnh chậm lại cùng quấy nhiễu yêu thú hành động, từ đó để cho yêu thú sức chiến đấu yếu bớt. Quê cũ sư huynh, ngươi nhiệm vụ nặng nhất. Khi đại sư huynh ngăn trở yêu thú thời điểm, ngươi muốn tìm chuẩn cơ hội đến thi triển thì quan biến, đánh gãy yêu thiện hành động, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Chỉ cần ngươi thì quan biến khống chế được tốt, liền xem như gặp được thực lực mạnh hơn chúng ta yêu thiện, chúng ta đều có thể đối phó. Tranh tử sư tỷ, ngươi phụ trách trinh sát, nhất là muốn trinh sát phải chăng có số lượng nhiều yêu thú tới gần chúng ta. Đơn độc hành động yêu thú tương đối dễ đối phó, nhưng nếu như là tao ngộ đàn yêu thú, liền sẽ khá là phiền toái. Cho nên ngươi trinh sát cũng phi thường trọng yếu. Một khi chiến đấu, ngươi còn muốn phụ quý quấy rối đại sư huynh chính diện yêu thú, là đại sư huynh hộ giá hộ tống. Một câu, là đại sư huynh hộ giá hộ tống, nghe được Trình Tử Tranh vui vẻ ra mặt, nàng thật sâu cảm nhận được tầm quan trọng của mình. Ta đây. Vậy ta đây. Độc Bạch vội vàng hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, Độc Bạch sư huynh tác dụng cũng rất trọng yếu. Ngươi thiên hồ chi nhãn có quan trắc khí vận tác dụng, khi chúng ta lựa chọn phương hướng thời điểm liền cần ngươi xuất thủ đến phân biệt phương hướng nào là thích hợp nhất chúng ta. Tại thời điểm chiến đấu, cũng cần ngươi sử dụng thiên hồ chi nhãn dẫn đạo khí vận, để cho khí vận đứng tại chúng ta bên này. Đến lúc đó ta chọn tận khả năng địa phương an toàn cho ngươi. Ngươi chỉ cần từ một nơi bí mật gần đó điều khiển khí vận liền có thể. Thiên hồ chi nhãn mạnh nhất năng lực chính là khí vận, chưởng khống khí vận. Dẫn đạo khí vận. Loại này đặc thù thuộc tính Đường Tam kiếp trước đều chưa thấy qua. Khí vận là hư vô mờ mịt tồn tại, giống bình thường nói, trong cõi U Minh tự có thiên ý, cái này kỳ thật đều khí vận. Mà thiên hồ chi nhãn có thể quan sát khí vận, dẫn đạo khí vận. Cái này nghe tựa hồ không có gì, trên thực tế, nó tác dụng phi thường lớn, nhất là năng lực đạt tới trình độ nhất định về sau, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại, nếu không thiên hồ huyết mạch cũng không có thể trở thành chờ huyết mạch. Liền tính toán bên trên yêu quái tộc cường giả, thiên hồ đại yêu hoàng đô phải xếp hạng trước ba. Đây cũng là Độc Bạch như thế được coi trọng nguyên nhân, nhưng ở đây giai thời điểm, thiên hồ chi nhãn có khả năng quan sát, dẫn đạo khí vận tương đối có hạn, tác dụng tương đối nhỏ. Sức chiến đấu lại không được. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt. Tu luyện nhiều năm, với lại chồng chất nhiều như vậy tài nguyên, nói thế nào Độc Bạch cũng có tam giai thiên hồ chi nhãn năng lực, ít nhiều vẫn có chút sử dụng. Học viên khác đều không có cảm thấy Độc Bạch kỹ năng có tác dụng gì, nhìn Độc Bạch sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, liền không phải rất rõ ràng Độc Bạch tầm quan trọng. Đường Tam cảm thù lại cùng bọn hắn không giống. Từ khi Đường Tam đi tới cứu thuộc học viện về sau, Độc Bạch vô ý thức kiểu gì cũng sẽ cùng với hắn một chỗ. Trừ ban đêm trở về phòng lúc tu luyện bên ngoài, phần lớn thời gian Độc Bạch đều sẽ chủ động tìm tới hắn. Bản thân cái này liền đã nói rõ một vài vấn đề. Loại này khí vận chi tử hướng trên người mình dựa vào, hiển nhiên không thể nào là bởi vì Độc Bạch có thể phát giác thần trí của mình, liền xem như Tư Nho đều phát giác không được. Khả năng duy nhất tính chính là hắn có thể mơ hồ cảm nhận được mình khí vận chi lực. Chủ động dựa vào, là vì mượn nhờ mình khí vận. Tự như trước đó Độc Bạch liền nói với Đường Tam qua không chỉ một lần, hy vọng Đường Tam có thể chính mình thủ hộ giả. Thân là ủng có khí vận tồn tại, Độc Bạch chưa hề cùng người khác nói qua loại lời này, nhưng nhận biết Đường Tam mới mấy ngày liền hướng hắn biểu đạt ý nghĩ này, ý vị này Độc Bạch vô ý thức có thể cảm nhận được Đường Tam tiềm năng. Đây cũng là thiên hồ chi nhãn tác dụng một bộ phận, thậm chí chính Độc Bạch khả năng đều không có quá lớn cảm giác, chỉ là vô ý thức muốn cùng Đường Tam thân cận. Như vậy, từ Đường Tam góc độ tới suy nghĩ, trái lại nhìn, Độc Bạch có thể cảm nhận được khí vận, đi theo khí vận mà đi, dẫn đạo khí vận biến hóa. Mình mang theo hắn, liền thật giống như là mang theo một người linh vật, có xu cát tị hung tác dụng. Độc Bạch không chút do dự cùng Đường Tam ra, hiển nhiên không chỉ là ra ngoài tín nhiệm, mọi người mới nhận biết như thế hai ngày, lấy ở đâu lớn như vậy tín nhiệm. Trừ bỏ bị tán thành mừng rỡ bên ngoài, cũng là bởi vì Độc Bạch có thể cảm nhận được, cùng với Đường Tam lại nhận khí vận chiếu cố. Cho nên, các lão sư khả năng đều không có cảm giác đến Độc Bạch thiên hồ chi nhãn kỳ thật đã ở dần dần đối với Độc Bạch nhân sinh quỷ tích sinh ra ảnh hưởng. Đường Tam lại nhạy cảm phát hiện điểm này. Đây cũng là hắn muốn dẫn lấy Độc Bạch đi ra đến nguyên nhân. Hắn lần này kêu đi ra mấy người, đều hắn hy vọng có thể giúp đỡ tăng cao tu vi người. Độc Bạch thiên hồ chi nhãn là Đường Tam sớm tối muốn hạ thủ đạt được kỹ năng, vũ băng kỹ băng tinh biến là dự bị hạng. Trình tử tranh kim bằng biến, quê cũ thì quan biến hắn đã có được. Bồi dưỡng bọn hắn, liền tương đương với bồi nuôi năng lực của mình, cớ sao mà không làm đây? Nương theo lấy sinh hoạt an ổn xuống, thực lực bản thân tăng lên, Đường Tam dần dần có một chút kiếp trước loại kia chưởng khống hết thảy cảm giác. Chương 106, vào núi. Vô luận là một ân tình, Quan Long Giang hay là Trương Hạo Hiên, kỳ thật đều không có cảm giác được. Khi Đường Tam tại thuyết phục bọn hắn thời điểm, Đường Tam lời nói sẽ cho bọn hắn trong lúc vô hình có một loại tinh phục cảm giác. Nếu không, mấy vị lão sư cũng sẽ không biết rõ hắn muốn đối phó chính là cường đại sáp xí hổ, còn để cho hắn đi hồ nháo. Đây là thần thức tác dụng, mặc dù Đường Tam thần thức còn không có tăng cường, nhưng theo hắn tự thân tinh thần lực trưởng thành, tinh thần chi hải tư dưỡng thần thức cũng sẽ cho tinh thần chi hải một chút nguyên vốn thuộc về một đời thần vương khí tức. Chân chính trưởng thành, từ Đường Tam dung hợp kim bằng biến cùng thì quan biến về sau, cũng đã bắt đầu gia tốc. Lần này tiến về Gia Lý Sơn Mạch săn giết sáp xí hổ, đối với Đường Tam mà nói dĩ nhiên là một công nhiều việc một thu hoạch tài nguyên tu luyện, kiếm tiền, tăng lên đồng đội cùng thực lực bản thân. Đi thẳng đến trong ngày giữa trưa, Độc Bạch đã mệt mỏi có chút chóng mặt, mọi người mới quyết định nghỉ ngơi. Gia Lý Sơn Mạch diện tích phi thường bao la, cho dù là bọn họ đều có được yêu thần biến người, muốn đi ngang qua dãy núi này cũng cần 10 ngày nửa tháng mới được. Tìm một chỗ tầm mắt khoáng đạt dốc núi, chúng nhân ngồi xuống nghỉ ngơi, xuất ra mang tới lương khô cùng nước, bổ sung thể năng. Độc Bạch tựa ở trên cành cây, đắm chân của mình. Đường Tam nhìn xem chung quanh dãy núi. Dãy núi đều xanh ung tươi tốt, ít có trọc địa phương, cho dù là vách núi treo leo bên trên, đều sinh trưởng thực vật. Thế giới này thiên địa linh khí nồng đậm. Quả nhiên thích hợp các loại sinh vật sinh trưởng a. Đám người lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị lần tiếp theo khi xuất phát, đột nhiên, Độc Bạch nhíu nhíu mày, hai tay vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đường Tam một mực quan sát đến hắn. Độc Bạch bây giờ chỉ có tam giai, cấp độ này hắn, kỳ thật cũng không thể thật khi thấy khí vận biến hóa, chỉ có yếu ớt cảm ứng. Liền ngay cả học viện các lão sư cũng không biết nên như thế nào vận dụng thiên hồ chi nhãn. Dù sao tiểu tử này là trăm ngàn mẫu một gốc dòng độc đinh, trước kia cứu thuộc tổ chức cũng chưa từng gặp qua. Nhưng Đường Tam đối với Độc Bạch cảm giác vẫn luôn rất nhạy cảm, Độc Bạch thông thường một chút hành vi, nhiều khi đều là bởi vì tự thân cảm ứng xuống ý thức làm được. Làm sao rồi? Đường Tam đi tới hắn bên cạnh hỏi. Có chút không thoải mái, có thể là mệt đến đi. Độc Bạch nhíu nhíu mày, hắn lúc này chỉ cảm giác phải ánh mắt của mình có chút chua xót, không khỏi vì đó trong lòng có chút kiềm chế. Đường Tam nghe vậy lại ánh mắt biến đổi, nói, đại sư huynh, đề phòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên ngọn cây Trình Tử Tranh. Trình Tử Tranh nghe tới hắn nói đề phòng, cũng là vô ý thức hướng bốn phía nhìn kỹ lại. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Không có bất kỳ báo hiệu, ngay khi quê cũ bên cạnh cách đó không xa mặt đất, đột nhiên, phanh, một tiếng nổ tung, một cây thổ hoàng sắc gai nhọn thẳng đến quê cũ ngực đâm vào. Lần này biến hóa phát sinh thật nhanh. Nếu như không có Đường Tam kịp thời nhắc nhở, đám người nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ đều ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Một cổ gió mạnh thổi đến ở quê cũ mặt bên, thổi đến thân thể của hắn ngang di động. Cùng lúc đó, một mặt băng thuẫn xuất hiện ở quê cũ trước đó vị trí chỗ ở phía trước. Phanh một tiếng, kia thổ hoàng sắc gai nhọn đâm vào băng thuẫn, tiếp theo một cái chớp mắt băng thuẫn liền bị quật bay. Một thân ảnh nương theo lấy gai nhọn từ dưới đất chui ra. Đó là một con nhìn qua có chút cổ quái yêu thú. Chiều cao ước chừng 3 mét, phía sau có một đầu thổ hoàng sắc cái đuôi to, toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến, tản ra thổ hoàng sắc vần sáng. Vừa rồi hướng quê cũ phát động công kích, chính là nó kia cái đuôi. Là liệt địa thằng lằng, cẩn thận. Liệt địa thằng lằng chí ít ngủ dai. Vũ Băng Kỷ tiếng hô hoáng nháy mắt liền vang lên. Nói lý lẽ luận tri thức, hắn nhất định là trong mọi người mạnh nhất một người, trong nháy mắt liền nhận ra yêu thú lai lịch. Mà đúng lúc này, kia liệt địa thằng lằng cái đuôi to đã hung hăng rút kích trên mặt đất, trên thân hào quang màu vàng đất bỗng nhiên trở nên chói mắt. Thân thể nháy mắt tan nhân địa mặt, toàn bộ dốc núi đều đất trung núi chuyển. Ngưng. Quê cũ tiếng hét lớn, kịch liệt lắc lư dốc núi bỗng nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt. Hắn một tiếng này la lên đồng thời không phải là bởi vì hắn thi triển thì quan biến muốn lên tiếng, mà là tại nhắc nhở đồng bạn. Mọi người cái này là lần đầu tiên đi ra đến rèn luyện, vốn chưa nói tới có cái gì phối hợp. Cho nên, trên đường thời điểm, Đường Tam liền đã cùng đám người thương lượng xong. Đang thi triển các loại năng lực thời điểm có thể kêu đi ra, dạng này để cho đồng bạn biết ngươi đang làm cái gì. Cũng tốt tiến hành tương ứng phối hợp. Không thể không nói, thì quan biến đúng là cường đại. Dù là cái này liệt địa thằng lằng rõ ràng tu vi muốn so quê cũ cao, cái này một ghi thời gian ngưng kết cũng là không cách nào chạy trốn. Chính là cái này một cái chớp mắt ngưng kết, Độc Bạch đã vây quanh đại thụ một bên khác, trên ngọn cây Trình Tử Tranh thì bay lên. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ thì lao thẳng tới liệt địa thằng lằng. Đây cũng là Đường Tam trước đó liền bố trí tốt. Ở bị gặp cường địch thời điểm, Độc Bạch tận khả năng rời xa chiến trường, Trình Tử Tranh thì phụ trách quan sát chiến trường. Quan sát phải chăng còn có những địch nhân khác tồn tại. Quê cũ phụ trợ khống chế đối thủ, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ giải quyết đối thủ. Trên đường Đường Tam đã giảng thuật rất nhiều lần, cho nên lúc này tất cả mọi người vô ý thức làm ra phản ứng. Vũ Băng Kỷ nhưng thật ra là đối với Đường Tam tín nhiệm nhất một người, bởi vì hắn dưới sự chỉ điểm của Đường Tam, đối với băng nguyên tố cảm ngộ có rất rõ ràng tăng lên. Từng mai băng trùy bay vụt mà tới, thẳng đến kia liệt địa thằng lằng mà đi, mà Đường Tam thi triển lại không phải phong nhận. Đường Tam phía trước sông trên đường. Hai tay trước người bỗng nhiên một vòng nhất trà sát, hai con ngươi trong phút chốc biến thành thanh bích sắc. Nồng đậm phong nguyên tố ở khống hạt cầm long lôi kéo dưới nháy mắt mang theo một cơn gió lớn. Cái này cổ cùng phong tác dụng cũng không phải là đã thương địch thủ. Băng trùy tới trước, ở liệt địa thằng lằng trên thân nổ tung từng đóa băng hoa. Liệt địa thằng lằng lực phòng ngự tương đương mạnh, thổ thuộc tính yêu thú am hiểu nhất cơ hồ đều phòng ngự. Liệt địa thằng lằng mặc dù bị đau, nhưng đồng thời không có thật thụ thương, chỉ là một chút bị trúng đích trên lân phiến xuất hiện lõm cùng điểm trắng. Mà nó dưới thân mặt đất cũng đã vỡ ra, chung quanh mặt đất đều tản ra hào quang màu vàng, mắt thấy nó liền muốn độn địa mà đi. Nhưng vào lúc này, một cổ gió lốc thổi đến mà đến, vừa mới thoát ly khống chế chuẩn bị độn địa liệt địa thằng lằng cơ hồ là nháy mắt bị thổi đến phải hiện lên. Chương 107, phối hợp. Đúng vậy, đường tam gió đến. Liệt địa thằng lằng, tên như ý nghĩa, thổ thuộc tính, am hiểu nhất năng lực thiên phú là thổ độn. Thân thể cứng rắn, am hiểu lấy thổ độn che giấu mình thông qua đánh lén chiến đấu. Đừng nhìn gia hỏa này là thổ thuộc tính, lại là động vật ăn thịt, chuyên môn săn giết các loại cỡ nhỏ yêu thú tới làm đồ ăn. Đường Tam bọn hắn bị để mắt tới nguyên nhân là rõ ràng, nhân loại nha, ở yêu thú trong mắt cũng là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại. Yêu thú không có có yêu quái thông minh như vậy, nhưng săn giết bản năng càng mạnh, cơ hồ tất cả yêu thú đều nguy hiểm. Thổ thuộc tính yêu thú, ỷ lại chính là đại địa, thoát ly đại địa bọn chúng, sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, ở Vũ Băng Kỷ phát động công kích, quê cũ khống chế thời điểm, Đường Tam dẫn đầu làm ra lựa chọn nếu như nó hiện lên. Dạng này một con tu vi hẳn là ở ngũ giai trở lên, thậm chí khả năng tiếp cận lục giai yêu thú, như muốn đánh giết cũng không phải là một chuyện dễ dàng, phòng ngự của đối phương quá mạnh. Cho nên, đầu tiên liền muốn hóa giải ưu thế của nó. Liệt địa thằng lằn không biết bay, trên mặt đất bọn chúng như cá gặp nước, có thể tùy thời thông qua độn mà di động. Thậm chí mượn nhờ đại địa năng lực đến phát động công kích. Nhưng rời đi mặt đất, bọn chúng liền không tính là gì. Khi Vũ Băng Kỷ mắt thấy liệt địa thằng lằn bị Đường Tam phong nguyên tố thổi đến phải hiện lên lúc, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Tốt tinh chuẩn phán đoán. Hắn tự hỏi đang phán đoán phương diện không có vấn đề, nhưng muốn ở cực kỳ nguy cấp lúc làm ra chính xác nhất ứng đối, vẫn còn có chút độ khó, bằng không mà nói, hắn vừa rồi phải làm nhất nhưng thật ra là lợi dụng băng thứ sẽ đối phương từ trên mặt đất nhô lên tới. Mà lúc này Đường Tam đã làm liệt địa thằng lằn lơ lửng. Vũ Băng Kỷ tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một đạo hàng băng đường mòn xuất hiện ở dưới chân, Vũ Băng Kỷ tốc độ bạo tăng, cơ hồ là nháy mắt liền trượt đến liệt địa thằng lằn phía dưới. Ngưng. Quê cũ cái thứ hai khống chế lại đến. Ở tu vi chênh lệch không là rất lớn dưới tình huống, thì quan biến khống chế gần như tuyệt đối hữu hiệu. Ai có thể cùng thời gian đối với kháng đây? Liệt địa thằng lằn vừa định muốn phản kháng thân thể lần tiếp theo đình chỉ động tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Băng Kỷ hai tay liền đập vào cái này liệt địa thằng lằn trên thân. Liệt địa thằng lằn. Ngũ giai đỉnh phong. Luận tu vi, cùng Đường Tam đã từng đánh giết Phong Lan Trấn lãnh chúa Phong Hùng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá yêu thú cùng chân chính yêu quái so sánh, bởi vì trí thông minh nguyên nhân, thực lực tổng hợp sẽ yếu một ít. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc thù, nhưng rất ít. Mà Vũ Băng Kỷ là lục giai tu vi, lục giai băng tinh biến lại thêm băng nguyên tố thể, lạnh lẽo thấu xương nháy mắt liền hoàn thành đối với cái này thổ thuộc tính yêu thú băng phong. Liệt địa thằng lằn lực phòng ngự đúng là rất mạnh, sức chống cự cũng đủ, nhưng đối mặt rét lạnh băng nguyên tố, thân thể cũng là nháy mắt cứng đờ. Từng đạo phong nhận lúc này đã từ trên trời giáng xuống. 18 đạo phong nhận theo nhau mà tới, ở không trung phản phất dựng xuất ra một đạo thanh sắc cầu nối. Mỗi đạo phong nhận đều vô cùng tinh chuẩn trúng đích đồng dạng vị trí. Liệt địa thằng lằn lực phòng ngự cực nó cường hãn, cho dù là đối mặt bách điểu ném lâm thủ pháp, cũng đầy đủ khiên đến đạo thứ 8, cái cổ lân phiến mới bị cắt mở. Ở nó muốn dãy dụ thời điểm, cái thứ 3 ngưng chữ đã từ quê cũ trong miệng hô lên. 18 đạo phong nhận sẽ cái này thực lực cường hãn liệt địa thằng lằn đầu chém xuống. Dài hơn 3 mét thân thể thẳng đến lúc này mới rơi xuống trên mặt đất bên trên, cái này ngũ giai đỉnh phong yêu thú triệt để chết đi. Toàn bộ quá trình chiến đấu kỳ thật chỉ tiếp tục 10 giây tả hữu thời gian. Trong vòng 10 giây liên tục 3 lần làm dùng thời gian biến, quê cũ sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch, nhưng vầng trán của hắn ở giữa tràn ngập hưng phấn chi sắc. Giết rồi. Cái này liền giết rồi. Ở nhân loại bình thường trong nhận thức biết, cùng cấp bậc nhân loại là yếu tại yêu thú lại yếu tại yêu quái. Đây là cường độ thân thể tạo thành. Trước kia quê của bọn hắn đối mặt yêu thú số lần vô cùng ít ỏi. Cho dù có cũng cơ hồ đều ở sư trưởng dẫn đầu hạ hoàn thành chiến đấu. Như hôm nay dạng này, chỉ là bọn hắn mấy học viên cùng một chỗ, liền đánh giết một con yêu thú, với lại rõ ràng là chí ít ngũ giai thực lực yêu thú, còn thuận lợi như vậy. Liền là lần đầu tiên. Cho dù là không trung đồng thời không có trực tiếp tham dự vào chiến đấu bên trong Trình Tử Tranh, lúc này cũng là một mặt vẻ phấn khởi. Thắng, đây cũng quá đơn giản. Vũ Băng Kỷ ở liệt địa thằng lằn bị chém giết tiếp theo một cái chớp mắt, liền xoay người nhìn về phía Đường Tam. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam hướng hắn làm ra một cái ngón tay cái. Vũ Băng Kỷ cười, cũng hướng hắn so với ngón tay cái. Luận tu vi, Vũ Băng Kỷ là đoàn đội thứ nhất, nhưng hắn biết rõ, vừa mới một trận chiến này, nếu như không có Đường Tam, kết cục sợ rằng sẽ là một cái khác bộ dáng. Dù là có quê cũ thì quan biến, bọn hắn cũng không có khả năng ngăn cản lực phòng ngự cường hãn liệt địa thằng lằn động địa. Đường Tam gió lốc trợ giúp quê cũ khống chế đối thủ, khiến cho hiện lên, sau đó mới là Vũ Băng Kỷ khống chế. Mà những này, kỳ thật càng hẳn là từ Vũ Băng Kỷ một tay hoàn thành, Đường Tam chỉ có toàn lực công kích mới có thể phát huy xuất ra tốt nhất hiệu quả. Nhưng là Vũ Băng Kỷ hiển nhiên không có làm được mình chuyện nên làm nhất, bởi vì Đường Tam đều bổ túc. 10 giây, ngắn mũi 10 giây, bọn hắn cái này lâm thời liều gom lại tiểu đoàn đội vậy mà săn giết một con ngũ giai yêu thú. Yêu tư đứng tại học viện săn hệ nhiệm vụ đơn bên trên cũng có, với lại ích lợi không nhỏ. Chỉ liệt địa đoạn dịch ích lợi là một nguyên tố tệ. Gia hỏa này lĩnh giáp phi thường có giá trị, nhưng là 10 phần khó giết, một khi cảm giác được không ổn động địa liền chạy, liền xem như cường giả cũng rất khó bắt giữ. Nhưng hôm nay cứ như vậy bị bọn hắn giết một con. Quá tuyệt. Độc Bạch từ phía sau cây nhảy ra ngoài, một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ. Hắn không có tham dự vào chiến đấu bên trong, tự nhiên không biết trong toàn bộ quá trình chiến đấu chi tiết. Hắn thấy, hết thảy đều là bởi vì đồng bạn cường đại A. Quê cũ ba tiếng hét lớn về sau, một con liệt địa thằng lằn liền bị đánh giết. Lợi hại. Quê cũ lúc này cũng đã trở lại trước mặt mọi người, hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Hắn là người sáng suốt, tự nhiên nhìn ra được ở vừa mới trong trận chiến đấu này người đó lên tác dụng lớn nhất. Đường Tam cười nói, kỳ thật lần này công đầu hẳn là Độc Bạch sư huynh. Ừm. Hắn. Tại sao là hắn? Trình Tử Tranh có chút không phục nói, nàng không có tham dự vào chiến đấu bên trong, bây giờ còn cảm giác có chút tiếc nuối đâu. Đường Tam nói, bởi vì là hắn phát hiện địch tình A. Độc Bạch sư huynh thiên hồ chi nhãn sẽ có nhất định dự cảm, chỉ là bởi vì tu vi không đủ, còn không rõ hiển, nhưng khi hắn cảm giác được không thoải mái thời điểm, hẳn là gặp nguy hiểm muốn phát sinh, cho nên chúng ta mới có thể đề cao cảnh giác. Bằng không mà nói, đột nhiên đến như vậy một chút đánh lén, một khi chúng ta bất kỳ người nào bị đánh trúng, chỉ sợ đều muốn bị thương nặng. Quê cũ lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, hắn lúc kia vốn không kịp thi triển thì quan biến. Nhân loại bình thường lực phòng ngự không mạnh, nếu như bị liệt địa thằng lằn cái đuôi đâm xuống, thật sự là không chết cũng phải lột da à. Độc Bạch nháy nháy mắt, mình trọng yếu như vậy sao? Kỳ thật ngay cả chính hắn đều không phải quá xác định. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỷ nói, đại sư huynh, tiểu đội chúng ta là một thể. Lần này chúng ta tất cả thu hoạch sau này trở về chia đều, ngươi xem coi thế nào. Vũ Băng Kỷ thật sâu nhìn hắn một cái, không chút do dự gật đầu. Nói, lẽ ra nên như vậy. Liệt địa thằng lằn ta nhớ không lầm, giá trị một người nguyên tố tệ. Qua, phát tài a. Độc Bạch hưng phấn hoa tay múa chân đạo, vây quanh liệt địa thằng lằn thi thể trực chuyển vòng. Vũ Băng Kỷ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Trình Tử Tranh nói, Tranh Tử, người tiếp tục quan sát chung quanh, ta đem liệt địa thằng lằn thi thể thu thập một chút. Nói, Vũ Băng Kỷ nâng lên tay trái, lúc này Đường Tam mới phát hiện. Ở hắn tay trái trên cổ tay có một người bề rộng chừng hai đầu ngón tay vòng, vòng tay bên trên có tinh mịn đường vân, tản ra yếu ớt năng lượng ba động. Chương 108, đoàn đội hạch tâm tiểu đường. Đường Tam ngay lập tức liền cảm nhận được trong đó không gian nguyên tố ba động. Thật không hổ là đại sư huynh a. Đường Tam trước đó còn muốn hay không đem yêu thú này thi thể lưu cho lão sư nhặt về đi. Chính hắn túi trữ vật là không tiện tùy tiện bại lộ, không nghĩ tới đại sư huynh đã sớm chuẩn bị. Vũ Băng Kỷ không chỉ là có trữ vật vòng tay, lúc này vòng tay bên trên quang mang lóe lên, trên mặt đất liền thêm ra mấy người bình lớn tử. Sau đó hắn là sự tình rất đơn giản, lấy máu. Yêu thú huyết dịch là yêu thú trên thân vật trân quý nhất một trong. Sử dụng yêu thú huyết dịch ngâm thân thể, dù chỉ là pha loãng về sau, đối với cùng thuộc tính yêu quái tu luyện đều có trợ giúp. Đối bọn hắn những này tu luyện yêu thần biến người cũng là dạng. Ngũ giai yêu thú huyết dịch có thể bán người giá tiền không tệ. Vũ Băng Kỷ cũng không có cho bọn hắn hỗ trợ, mình rất nhanh liền làm xong, sau đó sẽ liệt địa thằng lằn thi thể thu nhập trữ vật vòng tay bên trong, lại để cho mọi người giúp đỡ thanh lý trên mặt đất vết tích. Đại khái nửa giờ, những công việc này liền toàn bộ xong xong rồi. Mọi người trước nghỉ ngơi một hồi chúng ta lại tiếp tục lên đường. Vũ Băng Kỷ hạ đạt tiểu đội mệnh lệnh. Nghỉ ngơi chủ yếu là nhằm vào quê cũ, trước đó kỹ năng ba phát liên tục đối với quê cũ tinh thần lực tiêu hao không nhỏ, huyết mạch chi lực cũng tiêu hao rất nhiều. Liên tục làm dùng thời gian biến tiêu hao xa so với sử dụng bình thường thì quang biến tiêu hao lớn, nhưng tác dụng đồng dạng to lớn. Mặc dù là đang nghỉ ngơi, nhưng tâm tình của mọi người cũng rất cao. Cái này mới ra ngoài không đến ngày, liền săn giết một con ngũ giai yêu thú, kiếm được một người nguyên tố tệ. Chia đều về sau, mọi người ít lợi nhưng cũng không nhỏ. Cái này so là phổ thông nhiệm vụ kiếm tiền nhanh nhiều. Coi như bây giờ lập tức trở về, cũng thật là tốt ích lợi. Trước đó quê cũ, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh đều rất hiếu kỳ bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu là cái gì, nhưng Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ không nói, chỉ là nói cho bọn hắn đến nơi liền biết. Hiện tại bọn hắn dứt khoát cũng không hỏi, ngũ giai đỉnh phong yêu thú đều như thế dễ như trở bàn tay bị bọn hắn đánh giết, bọn hắn muốn nói một điểm bành trướng cảm giác đều không có là không thể nào. Độc Bạch thậm chí ở ảo tưởng, lần này cần là có thể săn giết 10 con, 8 con yêu thú, kiếm bộn bút tiền, mua chút bảo bối cho mình ăn ăn một lần. Nhìn xem có thể hay không đột phá đến tứ giai. Trình Tử Tranh cùng quê cũ cũng thập phần hưng phấn. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Vũ Băng Kỷ suy tư, giống trước đó trận chiến kia, mình phải nên làm như thế nào mới có thể phát huy xuất ra càng lớn tác dụng. Đường Tam chỉ là yên lặng mình muốn tu luyện. Hắn không có nếm thử đi thôn phệ yêu thú huyết mạch chi lực. Một người là yêu thú huyết mạch chi lực so yêu quái muốn hỗn tạp, càng quan trọng chính là nếu như hắn ngay trước đồng bạn mặt làm như vậy, yêu thú bị hút khô làm sao bây giờ? Hắn không muốn gây nên mọi người hoài nghi. Từ trước đó một trận chiến này tình huống đến xem, Vũ Băng Kỷ cùng quê cũ kinh nghiệm chiến đấu hay là có khiếm khuyết, Vũ Băng Kỷ tốt một chút, quê cũ liền có vẻ hơi lạnh nhạt. Nếu như phối hợp đặc biệt ăn ý, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, quê cũ kỳ thật chỉ cần phóng thích một lần thời gian ngưng kết, bọn hắn hẳn là có thể hoàn thành chém giết. Bất quá, cái này cuối cùng là người khởi đầu tốt, ăn ý là cần bồi dưỡng. Đường Tam cũng không nói thêm gì, giảng thuật không thành thật, chi tiết chiến. Lần này bọn hắn tao ngộ yêu thú khẳng định không chỉ cái này một người. Liệt địa thằng lằn không có mang cho đám người áp lực quá lớn. Đoán chừng đám người lý giải phải còn không rõ ràng lắm. Chờ gặp được yêu thú càng mạnh mẽ hơn, ở trong thực chiến tự nhiên sẽ cảm ngộ phải rõ ràng hơn một chút. Nghĩ xong, đã đến buổi chiều. Năm người lần tiếp theo xuất phát. Tiếp tục hướng Gia Lý bên trong dãy núi bộ kín đáo đi tới. Bọn hắn đi không lâu sau, một thân ảnh liền rơi vào lúc trước trên sườn núi. Trương Hạo Hiên trông về phía xa lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, nhếch miệng lên bôi ý cười. Không sai, Đường Tam năng lực thực chiến không có để cho mình thất vọng. Nếu như không phải Đường Tam, mà là cái khác ngũ giai học viên. Chiến đấu mới vừa rồi sẽ là cái dạng gì đây? Ứng phó nhất định có thể ứng phó. Dù sao Vũ Băng Kỷ đạt tới lục giai. Bất quá, đối mặt liệt địa thằng lằn, chỉ sợ bọn họ sẽ bị đánh cái lúng cuống tay chân, cuối cùng liệt địa thằng lằn chạy, thậm chí còn có thể dưới tình huống đánh lén làm bị thương tiểu đội thành viên. Từ tình huống trước mắt đến xem, lần này cho bọn hắn đi ra đến chấp hành nhiệm vụ là người phi thường chính xác tuyển đơn. Đường Tam tác dụng lớn nhất là làm cái này tiểu đội có lực ngưng tụ. Có Đường Tam ở, tiểu đội thực lực tổng hợp rõ ràng bên trên một cái cấp bậc. Đứa nhỏ này kinh nghiệm thực chiến cũng không biết là từ đâu mà đến, chẳng lẽ nói, trên thế giới này, thật sự có thể người sinh ra đã biết không thành. Trương Hạo Hiên trong lòng thầm nghĩ, luận thiên phú, Đường Tam ở mình đã từng thấy hài tử bên trong chỉ sợ ngay cả 50 vị trí đầu đều không chen vào được, nhưng nếu bàn về tổng hợp năng lực, tâm tính, chỉ sợ hắn có thể xếp ở vị trí thứ hai. Chí ít trước mắt đến xem là như vậy. Chỉ là hy vọng hắn tương lai trưởng thành tốc độ có thể vẫn như cũ bảo trì trước mắt dạng này cao tốc mới tốt. Ở núi rừng bên trong vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết đồ ăn. Giả ngoại sinh tồn phương diện này, đối với Gia Lý Sơn Mạch đủ quen mọi người cũng không có vấn đề gì, nhất là ở Vũ Băng Kỷ dẫn đầu dưới tình huống. Hái một chút quả dại, lấy một chút nước suối, liền có thể bổ sung bọn hắn tiêu hao. Một đường lên núi, yêu thú số lượng cũng bắt đầu nhiều. Trình Tử Tranh tác dụng bắt đầu hiển hiện ra. Nàng một mực tại tầng trời thấp phi hành, khi nàng phát hiện có quần cư loại yêu thú lúc, đám người liền chọn đi vòng. Lúc đầu Độc Bạch còn hưng phấn nói muốn bao nhiêu săn giết một chút yêu thú, nhưng Vũ Băng Kỷ bác bỏ đề nghị của hắn. Yêu thú khứu giác đều là phi thường nhạy cảm. Một khi có mùi máu tươi liền sẽ tụ tập. Không có cơ hội thích hợp, giết yêu thú có khả năng đưa tới yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Ở yêu tinh đại lục ở bên trên yêu thú có một người đặc tính, đó chính là khó mà thành thần, cái này có lẽ cùng trí thông minh có quan hệ. Có thể tu luyện thành thần yêu thú đúng đều đã biến thành yêu quái. Bình thường mà nói, cửu giai chính là yêu thú đỉnh phong cảnh giới, nương tựa theo thân thể thiên phú, huyết mạch cường độ tu luyện tới cửu giai còn không có trí tuệ yêu thú cũng không nhiều. Cho nên, yêu thú bên trong không có quá nhiều cường giả. Đương nhiên, đây là nhằm vào yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, đối với nhân loại, yêu thú vẫn như cũ là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Gặp được thực lực nhỏ yếu yêu thú lúc, ngẫu nhiên xuất thủ, bọn hắn cũng có một chút thu hoạch. Bởi vì nhỏ yếu yêu thú dễ dàng giữ lại toàn thây, không tác dụng lý, không có như vậy phiền phức. Không xử lý dưới tình huống, mùi máu tươi phát tán ra xác suất cũng liền thấp hơn. Ngày đầu tiên ban đêm đến, bọn hắn tìm một người địa thế tương đối cao địa phương, tìm một cây đại thụ. Ban đêm ngủ trên tàn cây dù sao cũng sau ngủ tại mặt đất an toàn hơn nhiều. Vũ Băng Kỷ, Đường Tam, quê cũ ba người thay phiên gác đêm, làm là nữ tính Trình Tử Tranh cùng tu là hơi thấp Độc Bạch toàn bộ hành trình nghỉ ngơi. Cái này ngày kế, mệt nhất chính là thể năng kém nhất Độc Bạch. Mặc dù hắn chỉ là đi đường, đều không cần tham dự chiến đấu, nhưng hắn tiểu thân bản vẫn còn có chút không chịu nổi. Đường Tam dùng dây thường đem hắn trói ở một cây tráng kiện trên nhánh cây, gia hỏa này liền ngủ thiếp đi. Trình Tử Tranh trong một ngày có hơn phân nửa thời gian đều tại phi hành, còn muốn tinh thần khẩn trương chú ý tình huống chung quanh, tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ. Cũng là sớm ngủ. Đường Tam, Vũ Băng Kỷ, quê cũ ba người ngược lại là không có gì buồn ngủ. Ba người dưới tàn cây ngồi, thấp giọng nói chuyện phiếm. Tiểu Đường, ngươi nói cái kia vận dụng băng trùy thủ pháp là dạng gì? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi cho ta phơi bày một ít chứ sao? Vũ Băng Kỷ mỉm cười nói. Quê cũ hơi kinh ngạc nhìn qua, đại sư huynh vậy mà thật ở hướng Đường Tam lĩnh giáo. Hôm nay một đường này đi tới, quê cũ đối với Đường Tam cách nhìn không nhỏ cải biến. Nhìn qua đội trưởng là đại sư huynh Vũ Băng Kỷ, có thể từ lên núi bắt đầu, bố trí tác chiến phương án lại là Đường Tam. Ở tao ngộ thời điểm nguy hiểm, ứng đối phải nhất trầm ổn thích hợp cũng là Đường Tam. Trong bất tri bất giác, tất cả mọi người có loại Đường Tam mới là đoàn đội hạch tâm cảm giác, mà Vũ Băng Kỷ việc này cũng không có chút nào để ý. Chương 109, vùng tay tiễn. Vũ Băng Kỷ cảm nhận được quê cũ ánh mắt khác thường, mỉm cười nói, đa hướng tiểu đường học một ít đi, hắn về mặt tu luyện một chút kiến giải phi thường đặc biệt. Cùng hắn tán gẫu qua mấy lần về sau, ta đối với băng nguyên tố cảm ngộ rõ ràng không giống. Bất quá, ngươi thì quan biến tương đối đặc thù. Quê cũ nhẹ gật đầu, đối với cái này mới tới tiểu sư đệ, hắn cũng là càng ngày càng tán thành. Đường Tam nói, đại sư huynh, ngươi cảm thấy băng trùy là loại như thế nào thủ đoạn công kích? Vũ Băng Kỷ nói, công kích từ xa. Nặng ở tốc độ, lực xuyên thấu. Còn có chính là số lượng. Đường Tam vuốt cằm nói, cùng ta phong nhận có gì khúc đồng công chi diệu. Nhưng trên thực tế, bởi vì băng trùy là có thực thể, uy năng của nó hẳn là so phong nhận lớn hơn. Phong nhận ưu điểm ở chỗ biến hóa đa đoan, có thể bằng vào xoay tròn cùng với phong nguyên tố tự do đặc tính từ nhất xảo trá góc độ đi công kích. Mà băng trùy không giống, ta cho rằng băng trùy lớn nhất đặc tính ngay tại ở lực xuyên thấu. Như vậy, như thế nào để nó lực xuyên thấu mạnh hơn đấy? Đầu tiên là băng trùy trình độ cứng cáp, áp suất phải càng chặt thật băng trùy liền càng cứng rắn. Sau đó chính là tốc độ càng nhanh, băng trùy lực trùng kích cũng lại càng lớn, lực xuyên thấu tự nhiên càng mạnh một chút. Nếu như tu luyện tới cực hạn, kia băng trùy hẳn là bị áp suất thành băng châm, bởi vì thể tích càng nhỏ, lực xuyên thấu liền càng mạnh. Cường đại băng châm hẳn là có thể phá vỡ các loại phòng ngự thủ đoạn. Quê cũ cười nói, nghe đều có chút để cho người không rét mà run a. Bất quá, ngươi nói những này, đại sư huynh hẳn là cũng chú ý tới đi. Vũ Băng Kỷ có chút bất đắc dĩ nói, băng nguyên tố áp suất ta vẫn là cùng hắn học. Tiểu Đường, vậy ngươi ý tứ chính là muốn để cho băng ai mạnh hơn, một người là chỉ có thể là áp súc thể tích của nó, khiến cho nó trở nên càng thêm ngưng thực, hai chính là tăng tốc độ. Đường Tam gật đầu, nói, nếu như Mai Băng Trùy trọng lượng là cân, như vậy, trọng lượng giống nhau dưới tình huống, thể tích càng nhỏ, uy lực đúng càng lớn. Về phần tốc độ, liền cùng ta muốn dạy ngươi loại thủ pháp này có quan hệ. Loại thủ pháp này tại sử dụng thời điểm, cần sẽ thân thể của ngươi năng lực cùng huyết mạch chi lực hữu hiệu kết hợp với nhau, sau đó lại rót vào người băng trùy bên trong, thậm chí còn có thể đem tinh thần lực của ngươi kèm theo trên đó. Để cho băng trùy được trao cho mạnh hơn lực xuyên thấu, làm cho đối phương không thể nào né tránh. Vũ Băng Kỷ cười nói, nghe rất lợi hại, ngươi cho ta làm mẫu một chút được không? Nói, hắn ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên băng trùy, đưa cho Đường Tam. Đây chính là một viên phổ thông băng trùy, dài nửa xích, ước chừng có nặng nửa cân dáng vẻ. Băng trùy nhân thủ một mảnh thanh lương, cũng không có muốn dấu hiệu hòa tan, chỉ ít thời gian ngắn hòa tan không được. Đây là tu luyện tới trình độ nhất định về sau mới có thể có băng nguyên tố lực khống chế. Đại sư huynh, xem trọng. Đường Tam hai con ngươi lập tức trở nên sáng lên. Lại không phải thi triển phong nhận lúc màu xanh. Huyền Thiên Công vận chuyển, trong chốc lát, Đường Tam cả người khí thế đều trở nên khác nhau. Hắn rõ ràng không phải nhìn về phía Vũ Băng Kỷ cùng quê cũ, nhưng hai người còn có thể từ trên người hắn cảm nhận được trịnh trọng thái độ. Lúc này Đường Tam đột nhiên biến đến vô cùng chuyên chú, mà trong tay hắn băng trùy không có khí tức ba động, phản phất kia băng trùy đã biến mất, hoặc là nói nó đã cùng Đường Tam hoàn toàn hòa làm một thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể Đường Tam nửa chuyển, lấy đai lưng động bả vai kéo theo cánh tay. Trong tay băng trùy như thiểm điện hất lên mà xuất ra. Băng trùy ở không trung chợt lóe lên, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, liền như vậy biến mất. Lấy Vũ Băng Kỷ tu vi, đều chỉ thấy quang mang lóe lên, băng trùy đã là biến mất không thấy gì nữa. So hắn bình thường bắn ra băng trùy, nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Ở băng trùy bị quang xuất ra trong nháy mắt đó, vô luận là Vũ Băng Kỷ hay là quê cũ, đều có loại da đầu siết chặt cảm giác. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Đường Tam trong cơ thể lao nhanh huyết mạch khí tức. Vũ Băng Kỷ vừa mới nói ra hai chữ, ước chừng 30 mét bên ngoài. Một gốc cây nhỏ đột nhiên chậm rãi ngã lệch, phát ra liên tiếp cành lá va chạm sàn sạc âm thanh. Quê cũ đã là trợn mắt hốc mồm. Băng trùy. Đây là vừa rồi viên kia băng trùy làm được. 30 mét bên ngoài một gốc cây nhỏ, cứ như vậy bẻ gãy rồi. Vũ Băng Kỷ đồng dạng chấn kinh đến tột đỉnh, một viên băng trùy uy lực có thể đạt tới trình độ như vậy. Đường Tam chuyển hướng Vũ Băng Kỷ, mặt mỉm cười mà nói, công kích từ xa thủ đoạn. Nhất định chỉ có thể là làm được tinh khí thần tam vị nhất thể. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho đối phương không thể nào né tránh. Mà tất cả công kích từ xa, vô luận uy lực như thế nào, đều muốn có thể trúng đích đối thủ mới có thể phát huy xuất ra chân chính uy năng, bằng không mà nói, liền không có bất kỳ ý nghĩa. Nhanh chuẩn hung ác. Tinh khí thần. Đây là công kích từ xa sáu chữ thật. Đại sư huynh có thể thể hội một chút. Ta thủ pháp này tên là vung tay tiễn, không phức tạp, nhưng muốn luyện đến cực hạn cũng không dễ dàng. Vung tay tiễn, tốt một cái vung tay tiễn a. Vũ Băng Kỷ hai con ngươi sáng long lanh. Trong lúc nhất thời, hắn có chút ma quyền sát chưởng. Đường Tam cũng không có tránh bên cạnh quê cũ, lập tức sẽ như thế nào thi triển vung tay tiễn cùng phát lực kỹ xảo kỹ càng giảng thuật cho Vũ Băng Kỷ nghe. Vũ Băng Kỷ nghe được nghiêm túc, bên cạnh quê cũ cũng là cẩn thận nghe. Trong đó một chút phát lực phương thức làm cho quê cũ mở rộng tầm mắt, có không nhỏ cảm ngộ. Lần này thật đến đối với A. Đây chính là quê cũ cảm thụ. Đường Tam kể xong, Vũ Băng Kỷ đã có chút không kịp chờ đợi. Hai người các ngươi bên trên đi nghỉ ngơi đi, ta trước gác đêm, sau đó luyện một chút vung tay tiễn. Vũ Băng Kỷ có băng nguyên tố thể, một ngày này tiêu hao không đáng kể chút nào, bây giờ hưng phấn phía dưới càng là không chút nào cảm thấy mỏi mệt. Được. Đường Tam đáp ứng một tiếng liền muốn lên cây đi nghỉ ngơi. Lại bị quê cũ giữ chặt. Tiểu Đường. Quê cũ hát cái kia cười người, cái kia, ngươi đáp ứng ta cái kia chiến thắng Trương Trạch Bân phương pháp, chuẩn bị lúc nào dậy một chút ta a. Đường Tam mỉm cười nói, không vội, sư huynh nghỉ ngơi trước đi. chúng ta còn phải gìn giữ trạng thái tốt nhất nghênh đón ngày mai. Ngày mai nếu là không có gì ngoài ý muốn, đêm mai ta liền bắt đầu dạy ngươi. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Thông qua vung tay tiễn, quê cũ đối với Đường Tam bây giờ đã là hoàn toàn tin phục. Ngay cả đại sư huynh đều có thể từ hắn nơi đó học được đồ vật, mình cũng một nhất định có thể a. Thẳng đến nửa đêm. Vũ Băng Kỷ mới thông tri Đường Tam thay ca, còn cho Đường Tam biểu diễn một chút mình vung tay tiễn luyện tập thành quả. Đường Tam cho hắn uống nắng một phen về sau, vị đại sư huynh này mới hài lòng minh tưởng đi. Vũ Băng Kỷ ngộ tính xác thực coi như không tệ, vung tay tiễn lại là đường môn ám khí bách giải bên trong tương đối cơ sở thủ pháp, học cũng không tính khó. Vũ Băng Kỷ có tu vi thâm hậu, trong vòng một đêm đã nắm giữ trong đó khiếu môn, về sau chính là luyện tập nhiều hơn sự tình. Một đêm này coi như bình tĩnh, sáng ngày thứ hai mọi người từng cái rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện Độc Bạch đã từ trên nhánh cây lăn đến mặt bên. May mắn có dây thừng buộc lấy, mới không có từ trên cây đến rơi xuống. Đám người tiếp tục đi tới. Dựa theo hôm qua tiến lên tốc độ, bọn hắn còn cần hai ngày, mới có thể đi vào người sáp xí hổ chủ yếu hoạt động khu vực. Mà tiến người khu vực kia về sau tìm kiếm sáp xí hổ cần muốn bao lâu thời gian, cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể phán đoán. Nhưng có thu hoạch cảm giác vẫn là tương đối không sai. Vũ Băng Kỷ không còn giống thứ ngày để ý như vậy cẩn thận tê, gặp được chút yêu phải, bọn hắn cũng chủ động đi lên chiến đấu, ở bảo đảm không sẽ tao ngộ yêu phổ bày dưới tình huống. Thông qua cùng yêu thú chiến đấu luyện tập phối hợp. Đường Tam Thành làm chủ tâm cốt đã không hề nghi ngờ. Vũ Băng Kỷ chủ động ủy quyền, để cho Đường Tam đến chỉ điểm mọi người phối hợp. Một ngày này vừa đi vừa nghỉ, tăng thêm chiến đấu số lần biến nhiều, bọn hắn tiến lên tốc độ liền chậm lại. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn trọn vẹn thu hoạch 6 con yêu thú, mạnh nhất ngũ giai, yếu nhất cũng có tứ giai. Dù băng đơn độc giá trị cũng không bằng liệt địa thằng lằn, nhưng chỉnh thể coi như hay là ích lợi tương đối khá. Có thể trở thành cứu thuộc học viện bên trong một viên. Tất cả mọi người là người thông minh, chiến đấu số lần nhiều, ở Đường Tam lôi kéo dưới, cũng dần dần trở nên ăn ý. Chương 110, chỉ điểm quê cũ. Tín nhiệm đều là thông qua thực chiến tạo dựng lên, có Đường Tam ở, những người khác cảm giác hết thảy đều trở nên rất thông thuận. Đường Tam thành một người ưu tú nhân vật trọng yếu, hắn tổng sẽ xuất hiện ở cần nhất hắn vị trí kia, kiểu gì cũng sẽ trên vị trí kia phát huy ra năng lực của mình, từ đó để cho mọi người bệnh thành một sợi dây thừng. Kiếp trước Đường Tam, ở thời kỳ thiếu niên, ở đoàn đội bên trong chính là chủ điều khiển hồn sư, là toàn bộ đoàn đội linh hồn. Một thế này hắn mặc dù không có kiếp trước như vậy am hiểu chưởng khống. Nhưng lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, kéo theo Vũ Băng Kỷ bọn hắn lại dễ dàng bất quá. Có hắn ở, hoàn toàn có thể để cho đám người sẽ thực lực phát huy ra 120% trình độ. Vũ Băng Kỷ cảm thụ là khắc sâu nhất, hắn làm đoàn đội bên trong tu vi cao nhất một người, tại thời điểm chiến đấu, luôn có thể sẽ mình lực lượng phát huy ra, lúc chiến đấu có loại thoải mái xối dọc cảm giác. Hắn thậm chí cảm giác phải thực lực của mình giống như được tăng lên. Hắn hiểu được, đồng thời không phải thực lực của mình tăng lên, mà là tại Đường Tam phụ trợ phía dưới, có thể tốt hơn phát huy mà thôi. Cái này liền càng trở nên khó được. Ngày thứ hai màn đêm buông xuống, năm người lần tiếp theo tìm người địa thế tương đối cao địa phương nghỉ ngơi. Vừa cơm nước xong xuôi, quê cũ liền đụng lên đến. Tiểu Đường. Hắc hắc, quê cũ nháy mắt ra hiệu đụng đụng hắn. Hai ngày ở chung xuống tới, Đường Tam phát hiện, quê cũ tính cách kỳ thật cũng rất sáng sủa, chỉ bất quá bình thường lộ ra tương đối tinh thực, rời đi các lão sư ánh mắt về sau, quê cũ bản tính liền dần dần phóng xuất ra. Quê cũ cùng Độc Bạch đều bị các lão sư ký thác kỳ vọng, Độc Bạch tăng lên thực tế quá khó khăn. Mà quê cũ thì quan biến tốt xấu cũng tu luyện tới tứ giai, cho nên quê cũ tiếp nhận đến từ lão sư áp lực kỳ thật lớn hơn. Đường Tam cười nói. Làm gì a quê cũ sư huynh? Quê cũ cười hắc hắc, nói, ngươi hiểu. Đêm qua chúng ta không phải đã nói rồi sao? Đường Tam tự nhiên biết quê cũ muốn chính là cái gì, Vũ Băng Kỷ cũng đã bu lại, tuy nói Đường Tam là muốn cho quê cũ đề nghị, nhưng Vũ Băng Kỷ từ Đường Tam chỗ này quả thực là lấy được chỗ ít không nhỏ, nghe một chút Đường Tam làm sao chỉ điểm quê cũ, nói không chừng đối với mình cũng có trợ giúp đâu. Trên ngọn cây Trình Tử Tranh. Còn chưa lên cây Độc Bạch cũng bu lại.

Chỉ là đơn thuần tiêu hao tinh thần lực liền có thể tăng lên tinh thần lực sao? Đường Tam nói, đây là một loại đơn biện pháp, nhưng cũng là một loại vô cùng đơn giản biện pháp, người quay đầu có thể thử một chút. Loại này tu luyện tinh thần lực phương thức đối với bất luận kẻ nào đều áp dụng, Độc Bạch sư huynh, ngươi cũng có thể thử một chút. Ngươi Thiên Hồ chi nhãn muốn tăng thêm một bước, đồng dạng cần phải cường đại tinh thần lực. Đương nhiên, chúng ta ra chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, cũng không cần nếm thử. Dù sao tinh thần lực quá độ tiêu hao về sau muốn khôi phục hay là phải cần một khoảng thời gian. Đường Tam không có nói đúng lắm, loại này ngây ngốc phương thức tu luyện, kỳ thật chỉ thích hợp ở có đầy đủ thiên địa linh khí địa phương sử dụng. Ở cái này Pháp Lam thế giới, ở yêu tinh này đại lục ở bên trên, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Ở như thế nồng đậm thiên địa linh khí bên trong, thân thể quá độ tiêu hao về sau, liền sẽ tự hành hấp thu trong không khí năng lượng bổ sung tự thân, liền ngay cả tinh thần lực đều như thế. Đổi kiếp trước còn không có tiến hóa đấu la đại lục, loại này phương pháp tu luyện cũng sẽ có hiệu. Nhưng hiệu quả đúng không bằng ở cái thế giới này tốt như vậy. Chờ sau khi trở về, ta cũng thử một chút. Vũ Băng Kỷ không chút do dự nói.